Đường pháo hôi nữ xứng đoạt nam chủ kịch bản GL. Chương 11-20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11 luyến ái tiến độ 11 đinh. Ngài nhiệm vụ chủ tuyến thân hữu tuyến có đổi mới. Giang Vận click mở quang bình, thấy thân hữu tuyến bên kia xác thật là biến động 7. Biến thành 7-5, nàng có chút kinh ngạc click mở lúc sau, phát hiện cũng không phải chiến nhiêu trị số biến động, mà là một cái màu xám người danh bị đốt sáng lên, hảo cảm độ cũng biến thành 50. Người này là Vương Nhã Chi, Vương lão sư vì cái gì sẽ đối nàng hảo cảm độ dâng lên nhiều như vậy? Giang Vận lại nhìn mắt Vương Nhã Chi bên cạnh Lê Nguyệt. Nàng mặt sau kia một số tự cũng từ 10, nhảy thành 5, dự kiến bên trong, Giang Vận đem quang bình thu hồi tới cầm lấy bút vẽ chuyên tâm họa trước mắt ánh nắng chiều. Người ánh nắng chiều vì cái gì là màu lam? Chiến Nhiêu không biết khi nào xuất hiện ở trên sân thượng, ngồi ở bên người nàng, bồi nàng cùng nhau nhìn bầu trời biên ánh nắng chiều. Giang Vận tiếp tục bôi nhan sắc hết sức chuyên chú. Chính là ở Chiến Nhiêu xem ra, như vậy mỹ lệ ánh nắng chiều làm nổi bật hạ Giang Vận, lại giống như tâm tình không tốt, thoạt nhìn có chút bi thương. Người không vui, Giang Vận dùng màu lam bôi lên cuối cùng một mảnh mây trắng, buông bút vẽ, nhìn chân trời, ngữ khí nghe đi lên có chút thê lương. Người có hay không thử qua, ngươi thiệt tình đối đãi người, kỳ thật cũng không phải thiệt tình đối đãi ngươi. Thậm chí ngươi cũng không biết khi nào, đối phương đã hận ngươi tận xương. Chiến Nhiêu cao mày, không nói chuyện. Giang Vận cười thanh, duỗi tay xoa xoa nàng đầu nhỏ, thở dài. Tính, ngươi khẳng định cũng không biết, ngươi nhân tiết nên là cái vạn nhân mê tiểu công chúa, người xấu đều rất xấu rõ ràng, người tốt đều đến chết không phai giúp đỡ ngươi. Khả năng sẽ có trắc trở, nhưng là lại tổng hội qua đi. Nàng nhắc tới bút vẽ muốn họa một khắc bức họa, chính là lại không biết họa cái gì. Vậy ngươi lại biết rõ ràng không nên là chính mình nhân sinh lại phải bị bách thừa nhận, rõ ràng không phải chính mình tưởng sinh ra cảm tình, lại giống nhau nếu không chịu khống chế sinh ra sao? Chiến Nhiêu vuốt chính mình đỉnh đầu, cái kia bị Giang Vận sờ qua địa phương, nhìn trước mặt cái này ánh mắt sâu xa nữ hài, hỏi lại. Giang Vận nhìn về phía nàng, không quá lý giải nàng ý tứ, nhưng là nàng có thể cảm giác được giờ khắc này Chiến Nhiêu tâm tình cũng không được tốt lắm, nàng khả năng cũng hoàn toàn không như là mặt ngoài nhìn qua như vậy vui sướng cùng không hề phiền não. Tính không đề cập tới này đó lung tung rối loạn sự tình. Chiến Nhiêu xua xua tay cười nói, nàng ngồi ở Giang Vận bên cạnh hoàng hai chân, nhìn chỗ trống bàn vẽ, bỗng nhiên chớp chớp mắt cười nói. Giang Vận đồng học ngươi có thể giúp ta họa một bức họa sao? Giang Vận sừng sốt cười nói, có thể nha, kỳ thật nàng chưa bao giờ cấp thân cận người họa quá họa. Cha mẹ chưa bao giờ, đồng học chưa bao giờ, sư trưởng chưa bao giờ. Nàng am hiểu vẽ vật thực, am hiểu trừu tượng cũng không vẽ chân dung. Bởi vì nàng chán ghét đi khắc họa một người toàn bộ, chán ghét đi nghiêm túc quan sát một người từ đầu đến chân. Nhưng đối mặt Chiến Nhiêu thời điểm, lại không phải. Nàng thích cái này nữ hài này phân thuần túy, nàng cũng muốn đem này phân thuần túy, hoàn hoàn chỉnh chỉnh miêu tả ra tới. Người cứ ngồi ở chỗ này, đừng cử động nga. Hảo, Chiến Nhiêu ngoan ngoãn mà ngồi. Giang Vận dùng bút vẽ tùy ý khoa tay múa chân một chút tỷ lệ, liền hạ bút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ hài ăn mặc màu trắng áo sơ mi, mặc lam sắc ô vuông trăm nếp gấp váy ngắn, thật dài màu trắng cao ống vớ mãi cho đến đầu gối dưới, trên chân xuyên một đôi màu đen anh luân phong tiểu giày da, ở không trung lắc qua lắc lại, có vẻ thập phần nghịch ngợm. Màu đen tóc dài ở sau đầu tùy ý nhộn nhạo, nàng hai tay chống ở phía sau trường bàn ghế, nhìn Giang Vận cười đến sán lạn. Giang Vận họa thực thông thuận. Trước mắt một màn này như là bắt chước quá vô số lần, dường như cơ hồ không chút nào cố sức, hình dáng cũng đã hoàn chỉnh bày biện ra tới. Nàng chuyên chú bộ dáng dừng ở Chiến Nhiêu trong mắt, cầm lòng không đậu mà câu môi cười cũng nhìn kỹ, muốn đem một màn này, vĩnh viễn mà ghi tạc trong lòng. Vừa mới hỏi Giang Vận những lời này đó, kỳ thật cũng không phải nàng vì an ủi mà vô căn cứ. Thế giới này, nàng tổng cảm thấy không phải chính mình sở thấy như vậy. Nàng sở hữu sinh ra cảm tình cũng đều không nên là nàng muốn sinh ra. Như là có một cây nhìn không thấy tuyến, thao tác nàng, mà nàng, chính là cái kia bị khống chế rối gỗ. Liền giống như nàng chán ghét chính mình thiện giải nhân ý, ôn nhu khả nhân bộ dáng, còn là thời thời khắc khắc biểu hiện ra ngoài. Nàng cũng không thích cái này trường học, lại vẫn là cùng người nhà nói thích muốn tới đi học. Nàng cũng không thích diêm khoát, lại ở ánh mắt đầu tiên gặp mặt thời điểm mặc danh sản xuất lệnh người ghê tởm hào cảm tới. Nàng tưởng khống chế, lại không cách nào sửa đổi. Nàng mỗi thời mỗi khắc đều ngốc tại chính mình thể xác chung, bình tĩnh thả chán ghét nhìn chính mình sở làm ra hết thảy sự tình, sở sinh ra hết thảy cảm xúc. chỉ có trước mắt cái này nữ sinh, ánh mắt đầu tiên thấy thời điểm, nàng liền tâm sinh vui mừng, hơn nữa có thể không kiêng nể gì đi phóng thích thích. Chỉ có đối mặt nàng, nàng mới cảm thấy chính mình như là từ buồn người túi ra chung, xé mở một cái khẩu tử có thể vui sướng hô hấp. Giang Vận tựa như nàng cứu rỗi, người vì cái gì không vạch trần Lê Nguyệt. Chiến Nhiêu tùy ý cùng Giang Vận nói chuyện phiếm, nàng kỳ thật có một chút hâm mộ Giang Vận đối Lê Nguyệt giữ gìn, hâm mộ Lê Nguyệt cùng Giang Vận nhiều năm như vậy cảm tình. Nhưng là Lê Nguyệt làm sự tình quá không lệnh người thảo hỉ. Vạch Trần nói, sẽ hủy hoại nàng. Giang Vận chuyên chú thượng tô màu thuận miệng hồi, hiện tại nàng tựa hồ đã đem buổi sáng sự tình quên hết. Lại lần nữa nhắc tới cũng chỉ là vô tâm cử chỉ. Chiến Nhiêu lại như là phát hiện cái gì bảo bối giống nhau, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Giang Vận. Ngươi là cảm thấy, ngươi nếu là Vạch Trần, sẽ hủy hoại nàng thanh danh, hủy hoại nàng khổ tâm kinh doanh ra tới ngoan ngoãn nữ nhân thiết phải không? Giang Vận không hồi nàng, nhưng là ý tứ đã thực rõ ràng. So với hư học sinh trên người thêm một cái cùng thiếu một cái không có khác nhau vết nhơ, đệ tử tốt nếu như bị lạc tiếp theo cái gian lận vết sẹo kia không phải muốn càng thêm đáng tiếc. Bởi vì đây là đại đa số người lý luận. Đệ tử tốt phàm là phạm sai lầm kia vĩnh viễn sẽ có nhất ba người muốn che giấu cái này sai lầm, sẽ cảm thấy đáng tiếc, sẽ thay nàng giữ gìn, đó là nhất thời luẩn quẩn trong lòng, không thể bởi vì này đinh điểm sai lầm hủy hoại nàng tiền đồ. Mà này hắc hoa nếu là khấu ở hư học sinh trên đầu, đó chính là không sao cả. Bởi vì ngươi phạm sai đã sớm không ngừng này một cái thêm một cái cũng không cái gọi là, dù sao ngươi đã là hư học sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại này buồn cười lý luận cơ hồ trở thành đại đa số người chung nhận thức. Thậm chí trở thành những cái đó cái gọi là đệ tử tốt lấy tới tìm kiếm che chở linh đan diệu dược. Chiến Nhiêu không được đến Giang Vận đáp lại, nhưng là nàng cũng không nhụt chí, bĩu môi hừ nói. Ngươi cũng quá ủy khuất chính mình, liền nàng thanh danh đáng giá, ngươi thanh danh liền không đáng giá tiền sao. Lại không phải ngươi sai, làm gì muốn thay nàng che giấu. Giang Vận dừng lại bút vẽ, kinh ngạc nhìn nàng. Chiến Nhiêu, làm sao vậy? Giang Vận cười, không có gì, chỉ là có chút buồn cười, bởi vì... Này vẫn là lần đầu tiên có người thay ta đáng tiếc thanh danh loại đồ vật này. Chiến Nhiêu vừa nghe liền càng không vui, nhảy xuống ghế dài, đứng ở Giang Vận trước mặt tức giận nói. Liền tính người khác không thế ngươi quý trọng thanh danh, nhưng là ngươi cũng muốn quý trọng chính mình thanh danh. Bên ngoài người đều nói ngươi không tốt, nhưng là ta biết kia không phải thật sự ngươi. Chân chính ngươi nhiệt tình, thiện lương, có đảm đương. Ngươi so người khác khá hơn nhiều, cho nên, Giang Vận, về sau không cần tùy tiện lấy chính mình thanh danh nói giỡn. Ngươi nếu là tự mình từ bỏ ta sẽ thực đau lòng. Tâm, bị va chạm một chút, Giang Vận nắm màu đỏ thuốc màu bút cũng không biết nên đi nơi nào đồ. Chất phác đã lâu, nàng mới chậm rãi nói. Thật cũng không cần, ta cũng không có, không được, ta chính là không chuẩn chính ngươi từ bỏ chính ngươi. Hôm nay bắt đầu, ngươi phải đáp ứng ta. Ngươi phải hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước. Trở thành một cái ưu tú người, làm ngươi quang mang có thể làm tất cả mọi người thấy. Giang Vận, này nữ chủ, hảo chính năng lượng, nàng xấu hổ mà không nghĩ nói chuyện chính là chỉ cần nàng không đáp ứng, Chiến Nhiêu liền bĩu môi lôi kéo nàng cánh tay liều mạng làm nũng. Này, ai đỉnh được, Giang Vận giờ khóc giờ cười gật đầu, hảo hảo hảo ta đáp ứng ngươi ân, hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước, lần này Chiến Nhiêu mới vui vẻ nở nụ cười, ngoan ngoãn trở lại nguyên vị trí ngồi. Giang Vận bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn về phía trước mặt họa, vừa mới màu đỏ thuốc màu bút bị Chiến Nhiêu lôi kéo nàng cánh tay thời điểm không cẩn thận đụng vào chân dung ngực chỗ trống địa phương, biến thành một cái màu đỏ viên điểm. Giang Vận nhấp môi suy nghĩ một chút nhiều thêm hai bút đem cái này màu đỏ viên điểm, biến thành một quả màu đỏ tâm. Đủ để chiếu rọi ấm áp mọi người tâm, tựa như nó chủ nhân như vậy. 12, luyện ái tiến độ 12.012, thứ 6 buổi tối, hai người vẽ tranh đến đã khuya. Thẳng đến thiên đã hoàn toàn đen, trường học đèn đường đều đốt sáng lên, Giang Vận mới đưa cuối cùng nhan sắc thượng xong, nàng đem họa từ bàn vẽ thượng bóc tới cấp Chiến Nhiêu. Họa đến không tính quá hảo, có chút vội vàng, không cần để ý, Chiến Nhiêu tiếp nhận đi, cẩn thận mà nhìn, Giang Vận họa rất khá, nhìn qua so nàng bản nhân còn muốn càng đẹp mắt một chút, cũng càng ánh mặt trời đáng yêu, trái tim như là nở hoa giống nhau. Nàng thật cẩn thận mà xem sau khi xong đem bức họa lại đưa trả cho Giang Vận. Giang Vận khó hiểu nhìn về phía nàng. Chiến Nhiêu nhấp môi mỉm cười ngọt ngào một chút nói. So với ngươi đưa ta này bức họa ta nhưng thật ra càng hy vọng ngươi lưu lại này bức họa. Giang Vận sửng sốt hỏi lại. Vì cái gì? Chiến Nhiêu rũ trong người trước đôi tay hợp ở bên nhau bất an mà rảo a rảo, bĩu môi. Im mâm, chính là hy vọng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Vận nếu là đem họa đưa cho chính mình, kia này bức họa chỉ ở trên người nàng có độc đáo ý nghĩa. Nàng hy vọng Giang Vận có thể lưu lại này bức họa, có thể nhớ rõ chính mình vì người khác họa quá họa. Như vậy, đối với Giang Vận tới nói, sẽ ấn tượng càng khắc sâu đi. Đương nhiên, trừ bỏ điểm này tiểu tâm cơ còn có một chút chính là, Giang Vận giống như không có cho người khác họa quá họa, nếu là bên người nàng lưu trữ một bức nàng bức họa kia không phải đối người ngoài Trương Hiền, nàng đối với Giang Vận tới nói, là không giống nhau. Giang Vận là nàng cứu rỗi, mà nàng cũng muốn trở thành đối với Giang Vận tới nói, cái kia không giống nhau người. Giang Vận đồng học ngươi sẽ hảo hảo mà đem họa lưu trữ đi. Nữ sinh đầy mặt chờ mong mà nhìn về phía nàng, Giang Vận cảm thấy chính mình hiện tại nếu là nói sẽ không kia như thế nào nhẫn tâm a, có vài phần bất đắc dĩ mà cười. Hảo a, ta sẽ hảo hảo bảo tồn, chờ ngươi chừng nào thì muốn cầm đi, đều có thể. Thật tốt quá, Chiến Nhiêu kích động mà lập tức phi phác lại đây, gắt gao mà ôm Giang Vận. Giang Vận, hai cụ kiều nhu thân thể tương tiếp xúc cảm giác này. Ân, mặt Mạc Danh có chút nóng lên, vậy nói như vậy định rồi. À, còn có cuối tuần phải hảo hảo cố lên chuẩn bị khảo thí Nga. Người đáp ứng quá ta, muốn trở nên thực ưu tú. Chiến Nhiêu cảm thấy mỹ mãn mà buông ra Giang Vận, nhắc nhở nói. Nữ hài một bộ gian kế thực hiện được đắc ý tiểu bộ dáng, rất giống là một con ngạo kiều mèo con, Giang Vận từ bị ôm lấy kinh ngạc chung lấy lại tinh thần, phụt một tiếng liền nở nụ cười. Hảo ta đáp ứng ngươi. Chiến Nhiêu nhướng mày, một lời đã định, một lời đã định, được đến Giang Vận gật đầu Chiến Nhiêu mới thỏa mãn trở về, khóe miệng từ đầu đến cuối đều đang không ngừng thượng dương. Nàng hôm nay thế nhưng lại ôm tới rồi Giang Vận thân thể thật sự hào mềm, tóc cũng thơm quá, eo hào tinh tế, rất muốn lại ôm trong chốc lát chính là vì không cho đối phương phát hiện Chiến Nhiêu còn không thể như vậy trắng trợn táo bạo. Tương lai còn dài, nàng nắm tay ở trong lòng kiên định nói. Nhìn rời đi Chiến Nhiêu, lại nhìn trong tay họa, Giang Vận cũng nhịn không được câu môi lắc lắc đầu. Nàng cũng không rõ ràng lắm chính mình vì cái gì đối với Chiến Nhiêu đủ loại du cù đều như vậy dung túng. Có lẽ là bởi vì, Chiến Nhiêu lớn lên quá mức đẹp, đẹp đến thật sự làm người không đành lòng cự tuyệt, nàng cẩn thận đem họa thu hào. Giang Vận vốn là tính toán trực tiếp trở về, làm một cái từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ nghiêm túc làm bài tập đều là tìm viết dùm người căn bản liền không có một cái thứ sáu buổi chiều tan học còn phải về phòng học thu thập cặp sách khái niệm. Chính là nghĩ đến kia tiểu nữ sinh vẻ mặt chờ mong cùng nàng làm ước định khi Giang Vận liền. Đau đầu, Giang Vận là buổi tối 7 giờ 30 xuất hiện ở phòng học. Lúc đó tiết tự học buổi tối đã thượng một tiếng rưỡi. Thấy đột nhiên xuất hiện nàng, mọi người đều có chút kỳ quái. Tần Khả Khả thọc thọc Lê Nguyệt cánh tay ý bảo nàng xem cửa sau. Lê Nguyệt theo nàng tầm mắt xem qua đi liền thấy Giang Vận. Nàng lúc này trở về làm gì? Nàng không phải luôn luôn không thượng tiết tự học buổi tối sao? Tần Khả Khả bám vào Lê Nguyệt bên tai kỳ quái hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạc Xuyên Trung học chỉ có dừng chân sinh yêu cầu thượng tiết tự học buổi tối, học sinh ngoại trú là không cần, nhưng là nếu một ít tích cực hiếu học sinh muốn nghiêm khắc yêu cầu chính mình cũng là có thể xin thượng tiết tự học buổi tối, liền tỷ như Lê Nguyệt cùng Tân Khả Khả loại này. Lê Nguyệt lắc lắc đầu, không biết, nàng chỉ nhìn thoáng qua, liền quay đầu tiếp tục xem trước mặt toán học sách bài tập. Chính là một chữ đều xem không đi vào, đôi mắt tuy rằng không thấy, nhưng là hạng nặng tâm thần đều ở Giang Vận trên người. Nàng kỳ thật có chút hy vọng Giang Vận tới hỏi nàng vì cái gì dọn đi, khi đó có lẽ nàng còn sẽ giải thích một chút, hoặc là lại lần nữa dọn về đi. Nàng luyến tiếc Giang Vận cái này chỗ dựa, cũng có chút luyến tiếc Giang đại tiểu thư duy nhất một cái bằng hữu loại này đặc thù địa vị. Chính là không có. Giang Vận từ vào phòng học lúc sau, liền bước chân đều không có đốn một chút, càng không cần phải nói tới chất vấn nàng. Cuối tuần tác nghiệp là cái gì? Giang Vận gõ gõ ghế sau đồng học cái bàn hỏi. Thanh lãnh thanh âm ở an tĩnh phòng học nội có vẻ phá lệ xông ra, ánh mắt mọi người lại lần nữa nhìn lại đây. Kế sau đồng học đều dọa ngây người, vội vàng nhảy ra chính mình tiểu vở, hồi phục. Ngữ văn tác nghiệp là luyện tập sách 1, 5 trang, tiếng Anh là 1 chương bài thi, toán học là ôn tập thêm bài thi, vật lý. Giang Vận click mở di động bản ghi nhớ bay nhanh ký lục nhớ sau khi xong hướng về phía đồng học nói lời cảm tạ. Cảm tạ, theo sau liền ngồi xổm xuống thân đem sở yêu cầu luyện tập sách còn có sách vở tất cả đều nhét vào cặp sách toàn bộ mà mang đi. Chờ nàng đi rồi sau, những cái đó dư lại muốn thượng tiết tự học buổi tối đồng học đều cả kinh mở to hai mắt nhìn. Ta đi ta không nhìn lầm, Giang đại tiểu thư thế nhưng trở về cầm thư, người không nhìn lầm, nàng vừa mới còn hỏi ta tác nghiệp lại còn có đối ta nói một tiếng tạ. ta mẹ nó sợ ngây người. Tổng cảm thấy Giang Vận giống như cùng trước kia không giống nhau, a ta cũng cảm thấy. Học kỳ này khai giảng liền không quá bình thường. Khai giảng điển lễ thượng cái kia nói mấy câu liền phấn chấn nhân tâm, làm người nhiệt huyết sôi trào người, nhưng còn không phải là Giang Vận. Đột nhiên cảm thấy Giang Vận giống như cũng không giống trong truyền thuyết như vậy khó có thể tiếp xúc. Ít nhất hướng về phía gương mặt kia ta nguyện ý đi kết giao a thêm một. Chung quanh tất cả đều là các bạn học về Giang Vận thảo luận thanh, Lê Nguyệt ngồi ở trước bàn, trong tay gắt gao mà nhéo hắc bút lông, một chữ đều viết không đi xuống. Giang Vận đến tột cùng là từ khi nào bắt đầu bị truyền khó có thể tiếp cận. Đại khái chính là tiểu học lớp 3, Lê Nguyệt bối một lần Giang Vận cùng nàng đánh hạ hữu nghị cơ sở lúc sau. Mỗi phùng có người hỏi Lê Nguyệt Giang Vận người này thế nào, nàng đều sẽ hơi mang cao ngạo nói một câu. Giang gia đại tiểu thư sao, khẳng định cùng chúng ta này đó người thường không giống nhau. Nhưng là còn hảo ta nhẫn nại tính cường, có thể nhẫn. Dần dà tất cả mọi người biết Giang Vận tính tình cổ quái, đãi nhân khắc nghiệt chỉ có Lê Nguyệt có thể tiếp xúc. Chính là hiện tại, Lê Nguyệt khuất nhục mà từ Giang Vận bên người chạy đi rồi, nàng không còn có tư cách ngăn cản Giang Vận mũi nhọn. Hảo không cam lòng, Giang gia biệt thự, thư phòng, Giang Vận nâng đầu đã nhìn chằm chằm trước mặt toán học tác nghiệp nhìn chằm chằm hơn một giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chỉnh chương bài thi thượng trừ bỏ hai cái tiêu sái. Giang Vận, tự thể ở ngoài, mặt khác cái gì đều không có. Tiết tập hợp AXQ, XGT, một tác, phía dưới là bốn cái lựa chọn, nhưng là không cần xem, Giang Vận liền này đề mục đều không quá đọc đến hiểu. Trong tay mông lăng bút máy bị nàng gác ở trên ngón tay đổi tới đổi lui, cuối cùng dãy dụa hồi lâu quyết định. Từ bỏ, học tập là học không đi xuống, đời này đều học không đi xuống. Giang Vận vừa muốn đem bút máy buông, di động đinh một thanh âm vang lên. Là Chiến Nhiêu tin tức, Chiến Nhiêu, Giang Vận đồng học sách bài tập mang về sao? Phải hảo hảo học tập Nga, Giang Vận, do dự mà nhìn hai mắt toán học bài thi, tính, vẫn là tiếp tục dãy dụa một chút đi. Giang Vận ân, Chiến Nhiêu, vậy là tốt rồi, có cái gì không hiểu có thể hỏi ta Nga. Giây tiếp theo Chiến Nhiêu WeChat liền thu được một tấm hình. Sạch sẽ ngăn nắp toán học bài thi thượng chỉ có Giang Vận hai cái chữ to, còn lại cái gì dấu vết đều không có. Nàng thực vui vẻ Giang Vận sẽ hỏi nàng đề mục nhưng là. Nào một đề không hiểu đâu, Giang Vận sở hữu, Chiến Nhiêu, đệ nhất đề cũng sẽ không sao. Giang Vận ân, Chiến Nhiêu, nàng đại khái biết Giang Vận là ở vào cái gì trình độ, xem ra toán học 160 khảo 3 năm 10 là chuyện thật, chỉ sợ kia 3 năm 10 còn có hơn phân nửa cũng là dựa vào mông. Nhìn thời gian đã buổi tối 10 giờ rưỡi, liền dặn dò Giang Vận đi ngủ sớm một chút, ngày mai buổi sáng các nàng thư viện thấy, nàng giúp Giang Vận học bổ túc thời gian không còn sớm, đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai mới có thể sung túc tinh thần học tập. Nàng biên tập xong tin nhắn lúc sau, lại tiếp theo đã phát một cái, ngày mai muốn hay không cùng đi thư viện học tập. Giang Vận, thư viện, ngoạn ý nhi này vẫn là lúc còn rất nhỏ ca ca mang nàng đi qua, sau lại lớn như vậy căn bản không đặt chân quá. Huống chi, nàng liền tính là muốn xem cái gì thư thực mau liền có người hầu có thể đưa lại đây, căn bản không cần đi thư viện. Suy nghĩ một chút đáp lại, Giang Vận hảo, Chiến Nhiêu thu được tin tức sau vui vẻ đến không được dương môi, hảo, vậy nói như vậy định rồi, ngày mai cũng không nên đổi ý Nga. Giang Vận ân, Chiến Nhiêu, ngày mai 8 giờ thị thư viện không gặp không về. Chờ ngươi Nga, JPG, nhìn đến này nghịch ngợm biểu tình bao, Giang Vận trở về cách hảo. Thu hồi di động, trong đầu điện tử nhắc nhở âm lại vang lên một chút đinh. Ngài nhiệm vụ chủ tuyến thân hữu tuyến có đổi mới. Click mở thấy Chiến Nhiêu đối chính mình hảo cảm độ lại chướng hai cái điểm, Giang Vận hiểu ý cười, trong lòng luôn là cảm giác ấm áp. Nàng thu hồi quang bình, thu tập thứ tốt chuẩn bị đi ai dậy thời điểm, trong óc đột nhiên vang lên một khác nói điện tử âm đinh. Ngài có tân nhiệm vụ nhắc nhở tin tức trước mặt nhiệm vụ, một ở thư viện cùng nữ chủ ngẫu nhiên gặp được cũng cùng lấy một quyển sách. Dụ dỗ nữ chủ nói ra, hảo xảo a, những lời này, cũng cùng nữ chủ ngồi cùng nhau học tập. 2. Trợ giúp nữ chủ giải quyết vài đạo toán học nan đề. Đề mục 1 là, đáp án là, đề mục 2 là, đáp án là, chấm, đề mục 3 là, đáp án là, mỗi hạng nhiệm vụ thành công, đều nhưng đạt được vận khí giá trị. 0.5, Giang Vận, cắm vào thẻ kẹp sách, tác giả có lời muốn nói. Giang Vận, người Mỹ nhiều kim thật thiên kim bá đạo công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chiến Nhiêu, bệnh kiều tâm cơ giả thiện lương hắc hóa chịu. Nhe răng, 13, luyện ái tiến độ 13, 013, đốn một giây đồng hồ sau, Giang Vận phản ứng lại đây, này hẳn là Diêm Khoát nhiệm vụ. chính là hảo kỳ quái. Lúc này đây, Diêm Khoát không ở bên người nàng, nhiệm vụ này nhắc nhở âm. Cũng có thể nghe được sao? Kỳ thật nàng phía trước có chú ý tới quá, mỗi một lần Diêm Khoát nhiệm vụ bị nàng hoàn thành lúc sau, nàng có thể nghe được phạm vi liền tương ứng sẽ mở rộng 10 lần. Liền giống như lần đầu tiên, nàng yêu cầu trải qua Diêm Khoát trước mặt. Sau lại, liền biến thành Diêm Khoát ở 50 mét trong phạm vi, lại đến sau lại chính là 500 mễ trong vòng. Kia hiện tại, nàng là đã không cần Diêm Khoát ở chính mình phụ cận, chỉ cần cùng đối phương là một cái thành thị, là có thể nghe được nhiệm vụ nhắc nhở âm sao. Hơn nữa lúc này đây cùng phía trước không giống nhau chính là, nàng tựa hồ có thể loáng thoáng thấy. Diêm Khoát quang bình, nàng quang bình là màu tím, này một cái là màu lam, thực rõ ràng, không phải nàng. Hơn nữa giao diện thượng còn loáng thoáng có đề mục cùng đáp án. Đây là có chuyện gì, nhiệm vụ giả thỉnh chú ý, bởi vì ngài vận khí giá trị đã thấp hơn không vượt qua một tuần, cho nên nam chủ thân phận không xong, nhiệm vụ nhắc nhở đem ở 10 giây sau tự hành tổn hại. Thỉnh nhiệm vụ giả chú ý bảo tồn, còn sẽ tổn hại 19,8, 7,6. Giang Vận bay nhanh mà đem màu lam quang bình thượng tự tất cả đều quét một chút, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở quang bình góc phải bên dưới, có một cái hơi hơi sáng lên tới màu tím ấn phím, sửa chữa. Nàng đem ngón tay truyền qua sửa chữa ấn phím thượng thế nhưng bắn ra một cái màu trắng tiểu khung, mặt trên dùng tiểu hào màu đen tống thể biểu hiện thuyết minh, thực xin lỗi, trước mặt luyến ái tiến độ thấp hơn 10. Vô pháp sửa chữa nhiệm vụ giả tin tức, Giang Vận, nàng khấu khấu chính mình quang bình, đem hệ thống hô lên tới. Sửa chữa nhiệm vụ tin tức là có ý thứ gì? Sửa chữa nhiệm vụ tin tức công năng là chỉ nhiệm vụ giả mỗi hoàn thành nhiệm vụ tiến độ vượt qua 10, liền có thể thu hoạch hệ thống tùy cơ đưa tặng khen thưởng, có thể mà chống đỡ sắp sửa tiến hành nhiệm vụ làm ra sửa chữa, dễ bề nhiệm vụ giả hoàn thành nhiệm vụ. Vượt qua 10, có thể sửa chữa một chữ, vượt qua 20, có thể sửa chữa hai chữ, lấy này loại suy, nhưng là bổn hệ thống là không có nhiệm vụ này khen thưởng, bổn hệ thống chỉ có khen thưởng giảm miễn ác độc nữ xứng cốt truyện. Kia cái này là có ý tứ gì? Giang Vận cắt đứt hệ thống nói, chỉ bên cạnh màu lam quang bình. Nàng hệ thống tựa hồ đốn hạ, nhưng là vài giây sau, ngữ khí cười như không cười, kia ai biết như thế nào sẽ xuất hiện cái này công năng đâu. Có thể là khắc rác rời hệ thống bác, Giang Vận, ta đây có thể sửa chữa sao? Nếu nàng cũng có thể sửa chữa Diêm Khoát nhiệm vụ kia nhưng không phải hảo chơi sao, nguyên tắc tới nói nhiệm vụ giả là không thể sửa chữa mặt khác nhiệm vụ giả nhiệm vụ tin tức. Nghe vậy, Giang Vận nhíu mày. Không thể sao, chính là theo sau lại nghe thấy hệ thống tặc tặc nói, là nha, bởi vì bình thường tới nói, nhiệm vụ giả cũng nhìn không thấy người khác nhiệm vụ giao diện tự nhiên liền không thể sửa chữa sao. Nhưng là cái này rắc rời hệ thống chính mình xuất hiện bắc. Nếu nhiệm vụ tin tức bị người bóp méo, này trách nhiệm cũng không biết như thế nào tính đâu. Giang Vận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng như thế nào cảm thấy nàng cái này hệ thống vẫn là trước sau như một kỹ nữ a, nhưng là nàng thích. Cho nên, chỉ cần chờ đến luyến ái tiến độ đến 10, nàng là có thể đem Diêm Khoát nhiệm vụ sửa lại phải không? Chính là cái này luyến ái tiến độ muốn như thế nào đẩy mạnh? Mới buổi tối 10 giờ rưỡi, Diêm Khoát đã sớm lên giường ngủ. Từ kịch bản mở ra này ngắn ngủn một tuần, hắn đã am hiểu sâu kịch bản cùng chính mình cái này nam chủ quang hoàn sở mang đến hết thảy tiện lợi. Hắn không cần nỗ lực liền có thể học tập yêu gì. Hắn cũng không cần dựa theo kịch bản lao lực hoàn thành nhiệm vụ, luyến ái tiến độ làm theo đẩy mạnh. Hắn thậm chí không cần cố tình lấy lòng, nữ chủ nữ xứng tự động chiếu hắn phát lại đây. Tựa như hiện tại, hắn một cái nhiệm vụ cũng chưa hoàn thành thì thế nào? Luyến ái tiến độ còn không phải đã tiến triển tới rồi 10. Cho nên, ở Quang Bình nhắc nhở hắn có tân nhiệm vụ đổi mới thời điểm, hắn chỉ vội vàng nhìn lướt qua nhiệm vụ sau liền trực tiếp điểm tĩnh âm, cũng đóng cửa Quang Bình. Dù sao sáng mai lên chỉ cần đi thư viện cùng nữ chủ lấy cùng quyển sách lại dụ dỗ nữ chủ nói ra một câu nói cái gì, sau đó giúp nữ chủ giải quyết nan đề là được. Còn nữa, Quang Bình thượng còn sẽ có đáp án nhắc nhở, đến lúc đó sẽ không trực tiếp nhìn Quang Bình đọc là được. Bao lớn điểm sự, cho nên, Diêm Khoát đem Quang Bình tĩnh âm lúc sau căn bản liền không có nghe thấy câu kia, nam chủ thân phận không xong, nhiệm vụ nhắc nhở đem ở 10 giây sau tự hành tổn hại. Thỉnh nhiệm vụ giả chú ý bảo tồn. Sáng sớm, Chiến Nhiêu liền rời khỏi giường, cùng Giang Vận ước chính là 8 giờ đi thư viện, cho nên nàng 6 giờ đồng hồ liền rời khỏi giường, ở phòng bếp lăn lộn một hồi lâu mới rốt cuộc đem bữa sáng cùng điểm tâm lăn lộn hảo, cất vào tối hôm qua lâm thời nhảy ra tới trước kia võng mua màu hồng phấn phim hoạt họa hộp cơm chung. Nhiêu Nhiêu, người sáng sớm ở lăn lộn cái gì a? Không ngủ trong chốc lát sao? Không được, ta cùng đồng học hẹn đi thư viện tự học. Mẹ, ngài ngủ tiếp trong chốc lát đi, không cần đi lên. Chiến Nhiêu hướng về phía ba mẹ phòng hô một tiếng, đem sớm một chút cất vào hộp cơm chung, đóng gói hảo, cũng cấp Giang Vận đã phát một cái tin tức ta cho ngươi mang theo sớm một chút, ngươi có thể ngủ nhiều một lát. Đối phương hồi so trong tưởng tượng còn muốn mau, hảo. Chiến Nhiêu nhấp môi nở nụ cười. Nàng đưa điện thoại di động thu hảo, đeo lên cặp sách, bên trong tất cả đều là vì Giang Vận chuẩn bị tư liệu, đều là từ cơ sở bắt đầu một ít lý luận giảng giải. Nàng không biết Giang Vận sơ trung thời điểm thành tích rốt cuộc thế nào, nhưng là nàng tưởng sơ trung cùng cao trung là hoàn toàn không giống nhau tri thức kết cấu, cho nên chỉ cần đem cao trung này đó tri thức điểm lý giải thấu, mặc dù sơ trung cơ sở kém chút ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Hơn nữa, không phải còn có nàng ở sao? Liền tính Giang Vận cơ sở kém, đến lúc đó nàng lại cho nàng bổ thượng sơ trung một ít cơ sở không phải hảo. Chiến Nhiêu lớn như vậy, vẫn là lần đầu gặp gỡ một cái chính mình chân chính muốn vì nàng hảo, vì nàng trả giá người. Nàng thực hưởng thụ, Giang Vận thu được tin tức thời điểm chính tẩy xong tay ngồi ở bàn ăn trước chuẩn bị ăn cơm sáng, nhìn đến tin tức nháy mắt dừng lại tay, nhìn trước mặt một bàn tinh xảo sớm một chút trầm ngâm một lát. Đem đồ vật thu đi ta không ăn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người hầu nghe tiếng sợ tới mức một đầu hãn, đại tiểu thư, là hôm nay bữa sáng có cái gì vấn đề sao? Có vấn đề nói, chúng ta trọng tố. Người hầu e sợ cho tiểu thư buổi sáng phát giận. Giang Vận xoa xoa tay cùng Nhan cười nói. Không cần, có người cho ta chuẩn bị bữa sáng. Nàng mím môi, làm người hầu đi nói cho tài xế. Nàng lên lầu đi thu thập đồ vật 15 phút sau chuẩn bị xuất phát đi thư viện. Trên xe, Giang Minh vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn về phía Giang Vận. Tiểu thư, ngài xác định là muốn đi thư viện sao? Trước kia tiểu thư chính là nói qua chỉ có lại nghèo lại không thú vị nhân tài sẽ đi thư viện. Hiện giờ người ai còn sẽ đi đọc sách, liền tính muốn xem thư ai còn đi thư viện, chính là hiện tại tiểu thư thế nhưng chính mình muốn đi. Ân, chính là tiểu thư ngài chưa bao giờ đi nơi đó nha, ngài nếu là muốn nhìn cái gì thư trực tiếp cùng chúng ta nói ta đi thu hồi tới cấp ngài. Giang Vận, không cần, đồng học đang đợi ta. Giang Minh lần này mới nghe minh bạch. Khó trách đại tiểu thư sẽ đi thư viện, đây là cùng người ước hảo. Xem ra đại tiểu thư hiện tại ở trong trường học sinh hoạt khá tốt. Giang Minh đem người đưa đến thư viện, xe mới vừa dừng lại, nghênh diện liền tới rồi một khắc chiếc chạy băng băng, là Diêm gia thiếu gia xe. Như thế nào lại là cái này ôn thần? Giang Minh đầy mặt nôn nóng. Tiểu thư cùng ngài ước người, không phải là Diêm Khoát thiếu gia đi. Giang Vận ánh mắt từ ngoài cửa sổ xe nhìn lại, trực tiếp lướt qua kia chiếc e hệ chạy băng băng, dừng lại ở một cái đứng ở thư viện cửa chính khắp nơi nhìn xung quanh, đám người tiểu cô nương. Tiểu cô nương hôm nay tóc dài chát thành hai cái song đuôi ngựa, rút đi mặc lan sắc giáo phục thay một cái màu trắng váy liền áo, đỉnh đầu còn mang một cái che nắng mũ rơm, thanh thuần lại đáng yêu. Giang Vận nhịn không được cong môi nở nụ cười, mở cửa xe, lắc lắc tay. Tiểu cô nương cũng liếc mắt một cái liền thấy nàng, xách theo bao bay nhanh chạy tới, trên mặt là tràn đầy ý cười, cắt thủy mắt càng như là đựng đầy tinh quang. Giang Vận, người sớm như vậy liền tới lạp, hiện tại mới buổi sáng 7 giờ rưỡi, nàng cho rằng còn phải đợi thượng nửa giờ, không nghĩ tới Giang Vận tới sớm như vậy. Nàng vừa chuyển đầu liền thấy tài xế ở nhìn chằm chằm nàng xem, Chiến Nhiêu vội và ngoan ngoãn cong eo tiếp đón. Thúc thúc hảo, Giang Minh thấy đại tiểu thư ước người không phải Diêm gia kia nhãi danh, mà là trước mắt vị này đáng yêu tiểu cô nương khi, nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà nhìn đến tiểu cô nương còn hướng hắn chào hỏi, như vậy nho nhã lễ độ thời điểm, trong lòng càng là vui mừng. Vị tiểu thư này hảo, quay đầu nhìn về phía nhà mình tiểu thư trên mặt tất cả đều là ý cười. Ta đây liền không quấy rầy tiểu thư ngài cùng vị tiểu thư này học tập, ta chờ tiểu thư ngài điện thoại tới đón ngươi. Giang Vận gật đầu, nhìn Giang Minh đem xe khai đi. Chiến Nhiêu cũng bồi Giang Vận cùng nhau nhìn xe rời đi, âm thầm tán thưởng, Giang Vận trong nhà quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy, là thật sự hảo có tiền, liên tiếp đưa nàng đi học xe đều là Bentley. Chính là, nàng ánh mắt lại dừng ở Giang Vận trên người, cho dù là ngồi Bentley xe tới Giang đại tiểu thư, lại một chút đều không có lời đồn chung đại tiểu thư dạng, trước sau đều là bình đẳng đãi nhân bộ dáng đâu. Hảo ưu tú, Giang Vận, chúng ta vào đi thôi. Chiến Nhiêu nhìn về phía Giang Vận gật gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi theo Chiến Nhiêu hướng thư viện đi, này vẫn là nàng sau khi lớn lên lần đầu tiên tới thư viện. Cho nên, đừng bị ngăn ở cửa thời điểm, Giang Vận mới biết được nguyên lai còn muốn mượn thư tạp mới có thể đi vào. À, xin lỗi, ta quên hỏi ngươi cái này, Chiến Nhiêu vẻ mặt tự trách, Giang Vận xoa xoa nàng đầu nhỏ, không quan hệ ta đi bổ làm một cái là được. Ta đây cùng ngươi cùng đi. Không cần ta chính mình có thể thu phục, Giang Vận lại lần nữa xoa xoa nàng đầu nhỏ, đi theo nhân viên công tác đi làm tạp. Chờ nàng trở lại thời điểm, liền thấy đứng ở lối vào chờ nàng Chiến Nhiêu trước mặt còn đứng một người. Diêm Khoát ánh mắt tới lui lui mà ở Chiến Nhiêu trên người quét, lại dừng lại bước chân, vừa không tiến lên soát tạp tiến thư viện, cũng không mở miệng cùng Chiến Nhiêu chào hỏi, liền thẳng tắp mà đứng ở lối vào, bãi một cái tự cho là soái khí tư thế, đầy mặt còn viết: "Ta rất cao quý, mau tới quỳ liếm." Chữ, hắn đang chờ nữ chủ Chiến Nhiêu chủ động lại đây cùng hắn chào hỏi, sau đó chế tạo một cái hoàn mỹ tương ngộ. Nhưng mà Chiến Nhiêu chính là tả nhìn xem hữu nhìn xem, ánh mắt tổng cũng lạc không đến hắn trên người. Diêm Khoát không nhịn xuống, nắm tay để ở bên môi, ho khan một tiếng, để có thể hấp dẫn đối phương chú ý, còn không chờ đến Chiến Nhiêu mở miệng, phía sau người qua đường đã nhịn không được. "Đồng học, xin hỏi ngươi là tính toán đi vào sao? Ngươi nếu là không nghĩ đi vào liền trực tiếp tránh ra, mặt sau một nhóm người đều chờ tiến quán đâu." Diêm Khoát vừa quay đầu lại, phía sau đã sớm đứng mười mấy người, mỗi người đều ở giận chừng mắt hắn. Diêm đồng học, trên mặt không nhịn được chạy nhanh soát tạp vào quán. Hắn vừa đi chạm bên cạnh Chiến Nhiêu liền nhịn không được ghê tởm mà run run vai, trà sát cánh tay thượng nổi da gà. "Làm sao vậy?" Giang Vận đi tới buồn cười nhìn như là đang liều mạng lau cái gì không sạch sẽ đồ vật giống nhau Chiến Nhiêu. Chiến Nhiêu chỉ đã nhập quán Diêm Khoát, khẽ meo meo nói: "Ta vừa mới thấy Diêm đồng học, hắn cũng tới." Giang Vận biết Diêm Khoát có nhiệm vụ cho nên sẽ đến. "Híp híp mắt, sau đó đâu?" Chiến Nhiêu vẻ mặt ngạc nhiên hỏi. "Hắn tới lúc sau vẫn luôn đứng bất động, cũng không tiến quán, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm ta xem." "Ngươi nói, hắn có phải hay không có tật xấu a?" Giang Vận. "Phớt, 14, luyên ái tiến độ 14, 014, ngươi cười cái gì a?" Chiến Nhiêu ủy khuất ba ba mà nhìn Giang Vận. Kia tức giận tiểu bộ dáng hình như là bị bao lớn ủy khuất dường như. Lẩm bẩm, "Ta liền cảm thấy cái này Diêm đồng học mỗi lần đều như là không bình thường bộ dáng, ở trong trường học rất nhiều lần cũng là. Hiện tại còn tới. Hơn nữa, nhất lệnh Chiến Nhiêu bực bội chính là chỉ cần Diêm Khoát vừa xuất hiện, nàng ngực liền tổng hội không thể hiểu được xuất hiện ra một loại rung động. Rõ ràng, nàng chỉ cảm thấy như vậy Diêm Khoát, thực ghê tởm a." Giang Vận cong lên đôi mắt cười đến rừng không được tới. Chiến Nhiêu tức giận mà trừng mắt nàng. "Giang Vận, rốt cuộc có cái gì buồn cười? Ngươi còn như vậy, ta liền không nghĩ lý ngươi." Tuy rằng hiện tại cười đến rừng không được tới Giang Vận nhìn qua minh diễm lại động lòng người, lệnh nàng nhịn không được vừa thấy còn muốn nhìn, chính là nàng cũng chịu không nổi người khác như vậy vẫn luôn cười nàng. Nghe được nàng phát giận, Giang Vận vội vàng xua tay. "Hảo hảo hảo, ta không cười." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng là thật sự thực buồn cười a, Diêm Khoát làm nam chủ liều mạng muốn ở nữ chủ nơi này soát hào cảm độ chế tạo lãng mạn tương ngộ, chính là này ngay thẳng nữ chủ lại như là xem ngốc tử giống nhau xem đối phương. Nếu là làm Diêm Khoát biết, hắn vừa mới kia chơi soái lãng mạn tương ngộ ở Chiến Nhiêu trong mắt chỉ là hắn cái kia bệnh nhân tâm thần phát bệnh sẽ thế nào? Người nọ phòng chừng đến tức chết đi. Tưởng tượng đến Diêm Khoát kia ngốc xoa ăn mệt dạng, nàng liền đánh đáy lòng cảm thấy có chút sảng a, Diêm Khoát cái này nam chủ rốt cuộc là có bao nhiêu xui xẻo mới có thể gặp gỡ một cái ghét không đến hắn điểm ngay thẳng nữ chủ a. Giang Vận liều mạng mà nhẫn, mới rốt cuộc ngừng chính mình cười. Đồng thời cũng không cấm có chút thế Diêm Khoát lo lắng, dựa theo hiện tại tình huống này, rốt cuộc muốn làm như thế nào, mới có thể thành công làm nữ chủ đối nam chủ cảm thấy hứng thú, đem luyến ái tiến độ đẩy đến 10. Nàng kỳ thật còn rất chờ mong cái kia sửa chữa công năng. "Giang Vận, ngươi suy nghĩ cái gì đâu?" Chiến Nhiêu ở phía trước đi tới, quay đầu lại khi nhìn đến Giang Vận vừa đi một bên nghĩ đến cái gì, ánh mắt còn nhìn về phía cách đó không xa Diêm Khoát. Nàng nghĩ tới phía trước nghe được tin tức, Giang Vận thích Diêm Khoát thích rất nhiều năm, cho nên Giang Vận vừa mới đang cười là bởi vì Diêm Khoát sao? Như vậy vui vẻ, là bởi vì Diêm Khoát cũng ở thư viện. Trong lòng không cấm có chút khó chịu. Mày nhăn lại, vài bước đi hướng Giang Vận, một phen giữ chặt tay nàng, mang theo nàng bước nhanh rời đi A khu, đi trước B khu. "Chúng ta đi B khu đi, bên kia có nhà ăn nhỏ, có thể ăn cái gì? Nếm thử tay nghề của ta đi." Tay bỗng nhiên bị Chiến Nhiêu gắt gao mà giữ chặt, còn bị đối phương mạnh mẽ mà kéo đi một cái khác phương hướng, Giang Vận không cấm có chút kinh ngạc nhìn kia bước nhanh vội vàng ở phía trước đi tiểu thân ảnh, giống như trước mắt tiểu cô nương thực tức giận bộ dáng. "Ngươi làm sao vậy?" Giang Vận nâng má nhìn trước mặt tức giận bãi bữa sáng hộp nữ sinh. "Không như thế nào, ăn cơm sáng đi." Đối phương ủy khuất ba ba mà nói. Giang Vận nhìn Chiến Nhiêu đem bữa sáng một đám dọn xong. Nàng làm chủng loại còn rất nhiều, có trứng gà cuốn, tiểu bánh mì, gạo kê cháo, còn có trứng sùi cảo, bánh bao nhỏ, còn có sữa đậu nành. Hơn nữa này tạo hình một đám đều còn rất tinh xảo. Tuy nói so với trong nhà đầu bếp làm muốn thô ráp rất nhiều, nhưng là đối với một cái cao trung sinh tới nói, như vậy tay nghề đã rất tuyệt. Giang Vận có chút tới hứng thú, đây đều là ngươi thân thủ làm. Chiến Nhiêu ngạo kiều hừ một tiếng, kia nhưng không, thấy Giang Vận trong mắt chờ mong, nàng vừa mới về điểm này ghen tuông đã sớm không có, mãn nhãn cao hứng đem chính mình tác phẩm một đám đẩy cho Giang Vận. Chạy nhanh nếm thử, Giang Vận vội vàng gật đầu kẹp lên một cái nhìn qua cũng không tệ lắm cuốn trứng, đưa vào khẩu nhai hai hạ, động tác cương một chút lại thực mau nuốt đi xuống. Chiến Nhiêu, làm sao vậy, không thể ăn sao? Chiến Nhiêu có chút hoảng, nàng kẹp lên một cái trứng gà cuốn cũng đưa vào trong miệng, mặt nháy mắt liền tái rồi, vội vàng phi phi phi phun vào thùng rác chung, còn thuận tiện ngăn lại Giang Vận. Ngô, người không cần ăn, cái này trứng gà giống như không thục. Chạy nhanh phun ra đi. Nàng đem thùng rác đặt ở Giang Vận bên cạnh, đối phương cười xem nàng. Không có việc gì, liền một chút sinh mà thôi, hương vị kỳ thật cũng không tệ lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiến Nhiêu mặt thạch một chút liền đỏ, kỳ thật nàng là thấy trên mạng nói trứng gà dễ dàng thục còn dễ dàng hồ rớt, nàng phía trước làm mấy cái liền đều hồ rớt, nhưng là không nghĩ tới lần này không có hồ rớt lại cũng không thục. Nếu không, ngươi uống gạo kê cháo đi. Giang Vận gật đầu, hảo nha, nhưng mà tiến khẩu, mày mấy không thể cha nhăn lại, nhưng là tốt đẹp giáo dưỡng làm nàng vẫn là nuốt đi xuống. Chiến Nhiêu lại kinh ngạc vội vàng cũng uống một ngụm. Xin lỗi, giống như không thục, nếu không thử xem, mặt khác, Giang Vận cũng có chút banh không được, thử hạ mặt khác nhưng là, không một cái chân chính có thể ăn, sữa đậu nành đã quên phóng đường, trưng sùi cào nước sốt quá hàm. Cũng liền một cái bánh bao nhỏ còn có thể. Nhưng là bánh bao nhỏ hình như là mua tốc đông lạnh có sẵn, Chiến Nhiêu chẳng qua buổi sáng đem chúng nó chưng chín mà thôi. Xin lỗi, sớm biết rằng ta nếm một chút. Chiến Nhiêu vẻ mặt tự trách, đây là nàng lần đầu tiên làm cơm sáng, trước kia đều là mụ mụ chuẩn bị cơm sáng, nàng chỉ ở bên cạnh quan sát vài lần. Nguyên bản còn tưởng rằng rất đơn giản, không nghĩ tới, nấu cơm cương nhiên còn rất khó. Sớm biết rằng nàng chính mình liền trước nếm một chút. Giang Vận bị nàng ảo não tiểu bộ dáng chọc cười, cầm lấy chiếc đũa đem trứng gà cuốn còn có sữa đậu nành đều ăn xong rồi, lau khô miệng. Kỳ thật ta còn rất thích ăn lưu tâm trứng gà, rất thơm. Sữa đậu nành ta cũng không thích uống ngọt, cho nên, hôm nay cơm sáng ăn thật sự thỏa mãn, cảm ơn ngươi Chiến Nhiêu. Chiến Nhiêu mặt đằng lập tức thiêu đỏ, như vậy vô hạn bao dung nàng Giang Vận cũng thật tốt quá đi. Nàng ngượng ngùng sờ sờ vành tai, ta lần sau nhất định làm tốt mang cho ngươi ăn. Giang Vận cong mắt cười gật đầu. Hảo nha, ta chờ ngươi. Chiến Nhiêu bị nàng này một mặt cười hoảng đến trong lòng bùm bùm kinh hoàng. Giang Vận này tê cười thật sự quá phạm quy. Nàng vội vàng cúi đầu nói sang chuyện khác. Chúng ta vẫn là đi học tập đi. Cuống quýt đem bộ đồ ăn thu thập hảo, mang theo Giang Vận đi tự học khu. Thư viện rất lớn, trừ bỏ từng hàng kệ sách còn có không ít tự học bàn chỉnh tề tề mà bài cung những cái đó đọc sách người ngồi. Đương nhiên, cũng có không ít phụ cận học sinh cùng thi lên thạc sĩ đảng khảo công đảng đi học tập, một ít công tác đảng cũng sẽ ở chỗ này đẩy nhanh tốc độ làm, sửa phương án. Đại gia từng người làm chính mình sự tình, lẫn nhau không quấy nhiễu. Các nàng đến thời điểm, người đã tới không ít, Chiến Nhiêu cùng Giang Vận tìm một cái dựa cửa sổ góc vị trí ánh sáng hảo, còn cùng người khác ngăn cách phương tiện các nàng giảng đề cũng sẽ không quấy rầy đến người khác. Duy nhất không tốt chính là địa phương quá nhỏ, hai người ngồi một loạt sẽ thực tế, liền tính mặt đối mặt ngồi chỉ cần hơi chút vừa động cũng có thể đụng tới đối diện người. Yên tĩnh còn có thể nghe thấy đối diện người tiếng hít thở. Chiến Nhiêu ngồi xuống lúc sau, nhìn đối diện đem cặp sách sách bài tập lấy ra tới Giang Vận tim đập như thế nào cũng dừng không được tới. Vị trí này có thể hay không ngại tễ. Giang Vận đem tác nghiệp dọn xong, ngẩng đầu, đối thượng Chiến Nhiêu ánh mắt cười khẽ lắc đầu. Không có, ta cảm thấy khá tốt. Nói nàng liền cúi đầu nhìn về phía chính mình sách bài tập. Bên tai đầu tóc dừng ở trên bàn sách che khuất bài thi. Giang Vận nhíu mày, người muốn hay không ra gân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiến Nhiêu nhìn đến nàng nhíu mày, vội vàng liền phải đem chính mình song đuôi ngựa thượng ra gân cởi ra tới một cái cấp Giang Vận. Dù sao nàng còn có một sợi dây thun, đến lúc đó chát một cây đuôi ngựa liền hảo. Hơn nữa, cùng Giang Vận dùng đồng dạng ra gân, nghĩ như thế nào đều cảm thấy hảo hạnh phúc. Nhưng mà Giang Vận lắc lắc đầu, không cần, nàng thon dài bàn tay tiến Chiến Nhiêu túi đựng bút chung, tùy ý mà đào một cây hồng nhạt con thỏ đầu bút bi. Mượn ngươi một chi bút, ngay sau đó ở Chiến Nhiêu khó hiểu chung, vén lên chính mình tóc dài, lộ ra tuyết trắng thon dài cổ, hơi hơi nghiêng đầu, dùng hồng nhạt con thỏ đầu bút bi vòng ở kia lại hắc lại cuốn tóc dài thượng đơn giản mà vãn một cái búi tóc đừng hào. Nguyên bản tinh xảo mặt trong khoảnh khắc liền nhiều một cổ tử khác phong tình. Hơn nữa hôm nay Giang Vận Xuyên một thân màu đen tơ vàng tường vân tơ lụa cải tiến sườn xám. Chỉ một thoáng, Chiến Nhiêu chỉ cảm thấy trước mặt giống như ngồi một vị từ cổ họa đi ra dân quốc quý tộc tiểu thư. Bạch diện, môi đỏ, một thân cao nhã khí chất. Làm sao vậy? Giang Vận nhướng mày nhìn về phía nàng. Chiến Nhiêu lập tức đừng xem qua đi, nuốt một ngụm nước miếng, nhỏ giọng nói. Giang Vận, ngươi về sau, có thể hay không, không cần ở người khác trước mặt như vậy a, Giang Vận. Ân, vì cái gì? Chiến Nhiêu rũ đầu không hé răng, chỉ là ở trong lòng yên lặng bổ sung một câu, bởi vì quá đẹp, không nghĩ để cho người khác thấy, đinh. Ngài nhiệm vụ chủ tuyến nhân duyên tuyến có đổi mới. Giang Vận vừa click mở, nhân duyên tuyến tiến độ biểu hiện. 10, Giang Vận, Mạc Danh liền tới rồi cảm tình, ai đối nàng cảm tình? Nàng quay đầu quét một vòng, thấy vài cái nam sinh nóng rát nhìn chằm chằm nàng xem, thấy nàng xem qua đi còn đầu tới kỳ hảo ánh mắt. Giang Vận mày một ninh, cả người không thoải mái. Loại này nhân duyên tuyến, nàng mới không cần. Cùng lúc đó, trong đầu một khác nói nhắc nhở âm cũng vang lên, đinh. Đẩy mạnh luyến ái tiến độ đến 10, nhiệm vụ đã hoàn thành, vận khí giá trị cộng 1. Cũng mở ra khen thưởng công năng, ngài tổng vận khí giá trị. 0.5, đây là Diêm Khoát nhiệm vụ quang bình. Luyến ái tiến độ thế nhưng đẩy mạnh, nàng kinh ngạc mà nhìn về phía đối diện thấp đầu nhỏ đỏ mặt Chiến Nhiêu. Trong lòng có chút không thoải mái, này khả khả ái ái nữ chủ thế nhưng sẽ cùng Diêm Khoát cái kia chó con có cảm tình tuyến còn vững bước đẩy mạnh. Tuy rằng nàng còn có nghịch thiên sửa mệnh nhiệm vụ chờ chính yêu cầu nam nữ chủ tương thân tương ái, đem nàng cái này ác độc nữ xứng từ kịch bản chung trích sạch sẽ. Nhưng là ngẫm lại Diêm Khoát nhìn lại Chiến Nhiêu trong lòng tóm lại cảm thấy có chút khó chịu. Hơn nữa, khen thưởng công năng không phải mở ra sao, ác thú vị Mạc Danh liền thăng lên, Giang Vận ngón tay gõ gõ cái bàn, nghiền ngẫm mà nhìn cái kia mơ mơ hồ hồ quang bình giao diện tinh chuẩn mà tìm được rồi một cái. Xảo, tự, đổi thành, tao, Diêm Khoát tiểu đồng học dùng sức hoàn thành nhiệm vụ đi. Tỷ tỷ cho ngươi cố lên Nga, 15, luyến ái tiến độ 15.015, cách vách khu Diêm Khoát tự nhiên cũng nghe tới rồi luyến ái tiến độ có đổi mới thanh âm. Click mở quang bình, nhìn đến kia đỏ tươi 10, thời điểm, sừng sốt theo sau đắc ý dương môi. Cứ việc hắn buổi sáng hoàn mỹ tương ngộ cũng không có nhiều thành công, nhưng là nam chủ rốt cuộc là nam chủ, nữ chủ thiên nhiên đối hắn có loại hào cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng sợ nữ chủ không có liếc hắn một cái, nhưng là chỉ cần hắn tiếp cận, nữ chủ cũng đã xuân tâm manh động đi, chỉ là này kịch bản nữ chủ thẹn thùng, cho nên không biểu hiện ra ngoài mà thôi. Nhưng là số liệu, là sẽ không gạt người. Nhìn, này luyến ái tiến độ nhưng không phải thuận lợi đẩy đến 10. Sao, hắn cao ngạo sửa sang lại hai hạ cổ áo chuẩn bị đem luyến ái tiến độ tiến thêm một bước đẩy mạnh. Cứ như vậy, hắn kia số âm vận khí giá trị là có thể biến thành số dương, hắn vận khí một hảo, cái gì đều sẽ thuận lợi. Diêm Khoát trong miệng nhắc mãi, làm bổn nam chủ đến xem kế tiếp nhiệm vụ cụ thể là cái gì. Ngón tay đi xuống động, bỗng nhiên, dừng lại, đồng tử không cấm chừng lớn. Chỉ thấy quang bình thượng biểu hiện như vậy một hàng tự trước mặt nhiệm vụ, một ở thư viện cùng nữ chủ ngẫu nhiên gặp được cũng cùng lấy một quyển sách. Dụ dỗ nữ chủ nói ra, hảo tao a, những lời này, cũng cùng nữ chủ ngồi cùng nhau học tập, ngoà tao, này cái quỷ gì, hảo tao a, là làm nữ chủ đối hắn nói, hảo tao a, này mẹ nó nhiệm vụ này như thế nào hoàn thành, lại xem tiếp theo cái nhiệm vụ 2, trợ giúp nữ chủ giải quyết vài đạo toán học nan đề. Đề mục 1 là, đề mục 2 là, đề mục 3 là, Diêm Khoát, .. vì cái gì không có đáp án, hắn rõ ràng nhớ rõ ngày hôm qua hệ thống giọng nói bá báo thời điểm là có đáp án nhắc nhở, đáp án đâu. Hắn liều mạng mà chọc hệ thống, chính là hệ thống lại không hề phản ứng. Diêm Khoát tức giận đến đấm cái bàn mắng, rác rưởi hệ thống, cả ngày bác, hắn thanh âm ở an tĩnh thư viện có vẻ phá lệ chói tai, đưa tới không ít người căm tức nhìn. Nơi này là thư viện có rất nhiều yêu cầu an tĩnh hoàn cảnh tới công tác học tập người. Nhưng Diêm Khoát liền cùng phát thần kinh dường như không ngừng lớn tiếng ồn ào. Người chung quanh đã sớm chịu không nổi Diêm Khoát vẫn luôn đang ép bức lại, đi lên trước gõ gõ hắn cái bàn. Đồng học thỉnh ngươi an tĩnh điểm, bằng không liền thỉnh ngươi đi ra ngoài. Diêm Khoát, một bụng hỏa nghẹn chính là lại không dám phát tiết ra tới. Hắn nếu như bị đuổi ra đi, nhiệm vụ này cũng đừng tưởng hoàn thành. Xem xét mắt chính mình mới vừa kéo lên, 0.5 vận khí giá trị, Diêm Khoát ngạnh sinh sinh đem kia thanh rỗi cấp nghẹn đi xuống, thành thành thật thật làm người. Nhưng là ai tới nói cho hắn, nhiệm vụ này rốt cuộc muốn như thế nào hoàn thành B khô phòng tự học. Chiến Nhiêu cấp Giang Vận trước từ toán học bắt đầu học bổ túc. Nàng đem gần nhất một tuần giao tập hợp tri thức điểm sâu lên tới nói một lần, hơn nữa giảng giải trong quá trình còn dùng nàng chuẩn bị một ít đề mục tiến hành cụ tượng hóa nêu ví dụ thuyết minh, Giang Vận nghe được tương đương nghiêm túc. Hơn nữa không biết là bởi vì nghịch thiên sửa mệnh nhiệm vụ tiến độ bị đẩy mạnh vẫn là Chiến Nhiêu nói được hào. Giang Vận đang nghe này đó tri thức điểm thời điểm, không hề có phía trước đi học cái loại này một chút nghe không vào cảm giác. Này đó tri thức điểm ở Chiến Nhiêu trong miệng dần dần rõ ràng lên, hơn nữa thực hảo lý giải. Giang Vận một bên nghe, một bên dùng bút viết viết vẽ vẽ. Cặp được không rõ cũng phải hỏi vừa hỏi. Không đến nửa giờ, nàng không sai biệt lắm liền đem toàn bộ cuối tuần tri thức điểm lý giải cái thấu triệt. Hơn nữa ở Chiến Nhiêu cho nàng ra đề mục đích thời điểm chính mình còn có thể suy một ra ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chiến Nhiêu đều không cấm có chút kinh ngạc. Người học tập thiên phú rất cao a, ta thật sự là không nghĩ ra phía trước là như thế nào khảo thành như vậy. Giang Vận cắn bút cười nhìn nàng, có thể là bởi vì trước kia lão sư giáo đến không có ngươi hảo. Đột nhiên đã bị khen một chút, Chiến Nhiêu mặt tạch một chút liền đỏ. Cũng không thể nói như vậy nha, các lão sư đều giáo đến khá tốt, khẳng định là ngươi đi học thời điểm không lắng nghe. Chiến Nhiêu hơi mang ngạo kiều răn dậy, Giang Vận cười gật đầu. Là ai làm những cái đó lão sư không có chúng ta tiểu Chiến lão sư như vậy đáng yêu đẹp như vậy, nói được như vậy lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục đâu. Nàng càng là thấy Chiến Nhiêu mặt đỏ liền càng là muốn đùa giỡn đối phương. Chiến Nhiêu bị nàng nháo được yêu thích hừng đỏ, giận dữ mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đứng lên. Ngươi không cần lại khai ta vui đùa, ta đi lấy quyển sách thực mau liền tới, ngươi muốn ngoan ngoãn làm bài Nga. Hành, ta ngoan ngoãn làm bài, chờ tiểu Chiến lão sư trở về giúp ta phê chữa. Nếu không có thể toàn bộ đều làm đối, ngươi liền chờ tiếp thu trừng phạt đi. Chiến Nhiêu mắt to sáng lấp lánh trừng mắt nhìn Giang Vận liếc mắt một cái, rõ ràng là cảnh cáo ý vị, chính là cố tình là có thể bị Chiến Nhiêu cấp suy diễn thành làm nũng. Liền, lệnh nhân tâm ngứa, nhưng là ngoan ngoãn làm bài, đó là không có khả năng. Giang Vận nhìn rời đi Chiến Nhiêu cười hắc hắc. Bởi vì, nàng còn muốn đi nhìn xem Diêm Khoát tiểu đồng học đến tột cùng muốn như thế nào. Tao, Chiến Nhiêu vỗ vỗ chính mình mặt đem chính mình từ bị Giang Vận liêu đến điên cuồng rung động trung túm ra tới. Vừa đi một bên hít sâu, cuối cùng là đem chính mình điều chỉnh thành người bình thường trạng thái. Nàng liền không nên ước Giang Vận ra tới cùng nhau tự học này, trái tim đã không bình thường đến nhảy lên một buổi sáng, chiếu như vậy đi xuống, nàng lại cùng Giang Vận liên tục tiếp xúc sớm hay muộn phải bị Giang Vận cấp liêu chết. Chiến Nhiêu đi hướng thư viện lầu 2 học tập khu tìm được cao trung toán học khu kệ sách. Hôm nay tới thư viện là bởi vì phía trước ở trên mạng download toán học đề mục có vài đạo đề nàng làm không được. Nàng ở trên mạng lục soát một chút, không có tìm được đáp án. Xem trên mạng ghi chú tư liệu là mỗi năm Olympic toán học thi đua bài thi, cho nên nàng nghĩ đến thư viện thử thời vận xem có thể hay không tìm được năm đó bài thi cùng với đáp án, tốt nhất còn có thể tìm được này một loạt loại hình giải đáp. Chiến Nhiêu ở kệ sách gian du tẩu, không hề có chú ý tới Diêm Khoát cũng tới này một mảnh. Thật vất vả ở nhìn thấy một quyển sách danh là Olympic toán học tuyển tập thời điểm, nàng giơ tay vừa định đi lấy, một cái tay khác cũng ấn ở mặt trên. Chiến Nhiêu quay đầu thấy cùng nàng cùng lấy một quyển sách chính là Diêm Khoát, lập tức mày liền ninh lên. Diêm Khoát trong tay cầm thư, tròng mắt ở không ngừng chuyển, ánh mắt mơ hồ không chừng, môi cũng bất an mấp máy, tựa hồ đang làm cái gì chuẩn bị dường như. Chiến Nhiêu thấy Diêm Khoát trong nháy mắt kia theo bản năng mà liền muốn tránh khai cái này bệnh tâm thần giống nhau nam đồng học, nhưng là không có biện pháp, thư còn ở nhân gia trong tay. Bất đắc dĩ mới mở miệng đáp lời. Diêm Khoát đồng học, ngươi trong tay kia quyển sách có thể trước cho ta dùng một chút sao? Ta có vài đạo đề yêu cầu tham khảo một chút, chính là ai biết Diêm Khoát nghe tiếng chút nào chưa động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến Nhiêu cắn môi, không cam lòng liền từ bỏ quyển sách này, theo bản năng mà lại hô một tiếng. Diêm Khoát đồng học, ai ngờ, Diêm Khoát bỗng nhiên động tác nhưng là không có đem thư cho nàng, mà là nhìn chung quanh, nhìn đến chung quanh không có người khi, đột nhiên đứng ở Chiến Nhiêu trước mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng. Chiến Nhiêu trong lòng căng thẳng, còn có vài phần sợ hãi, muốn sau này lui. Diêm Khoát đồng học, ngươi tưởng, ngươi muốn làm cái gì? Diêm Khoát đem thư hoành cầm lấy tới, hơi hơi hé miệng ngậm lên, nâng lên tay, làm cho Chiến Nhiêu mặt chậm rãi đem chính mình quần áo khóa kéo đi xuống kéo. Đường Chiến Nhiêu thấy bên trong quần áo là một kiện tao khí đến cực điểm màu tím mang nơ con bướm ren võng y, hơn nữa hắn quần áo khóa kéo kéo vị trí còn vừa vặn thấy kia phấn, hồng hai điểm từ võng y ô vuông lộ ra tới thời điểm, cả kinh tròng mắt đều phải trừng rớt. Run run môi, lời nói đều nói không nhanh nhẹn. Ngươi, Diêm Khoát giơ tay đem thư từ trong miệng bắt lấy, vươn lưỡi tiêm nhẹ, liếm một chút thư trang lót, mị nhãn như tơ mà nhìn về phía Chiến Nhiêu. Chiến đồng học, ngươi cảm thấy ta thế nào? Chiến Nhiêu đã hỏng mất tiếng nói đều dọa phá thét to. Bệnh tâm thần a. Diêm Khoát sừng sốt đem thư lấy hảo, nhìn nàng, có chút vội vàng. Không phải, ngươi cảm thấy ta hiện tại thế nào a? Hình dung một chút. Hắn đôi tay từ vai đi xuống khoa tay múa chân một chút, đặc biệt chỉ chính mình rộng mở bên trong quần áo võng cách y, này vẫn là hắn riêng làm tài xế đi mua tới cấp hắn. Hắn đều trả giá thành như vậy, tổng không thể nhiệm vụ còn muốn thất bại đi. Liền ba chữ hình dung một chút là được, bệnh tâm thần, Chiến Nhiêu đã muốn dọa khóc che lại đôi mắt điên cuồng mà hướng phía sau lui. Người không cần lại đây a, chung quanh nghe được thê lương tiếng thét chói tai người thực mau liền vây quanh lại đây, thấy một nữ hài tử ỉ ở trên kệ sách bụng mặt điên cuồng mà thét chói tai, mà một cái khác nam đồng học đứng ở nàng trước mặt đưa lưng về phía bọn họ. Người qua đường vội vàng hỏi, đồng học ngươi làm sao vậy? Chiến Nhiêu nghe thấy có người tới, sợ tới mức chạy như bay đến người qua đường phía sau, chỉ vào Diêm Khoát. Người này bệnh tâm thần, là bía y thái, người nọ theo Chiến Nhiêu chỉ phương hướng nhìn lại, liền thấy Diêm Khoát xưởng áo khoác lộ ra bên trong. Màu tím nơ con bướm võng cách y, Diêm Khoát cũng là bị Chiến Nhiêu này một giọng nói cấp giống đến ngốc căn bản không phản ứng lại đây, hơn nữa thấy đột nhiên chung quanh xuất hiện ra rất nhiều người tới thời điểm, đầu óc cũng không sách rõ ràng muốn đem áo khoác kéo tới. Hắn chỉ là có chút bất đắc dĩ mà nhìn Chiến Nhiêu, buông tay. Vì Chiến Nhiêu đồng học ngươi cũng không cần thiết sợ hãi thành như vậy đi. Ta chỉ là muốn cho ngươi hình dung ta một chút a, người qua đường thật sự nhìn không được đi lên trước một phen nhéo Diêm Khoát đem hắn hai tay khoanh ở phía sau, xách ra học tập khu. Ngươi cái nhãi danh tốt không học học cái xấu, ở chỗ này xuyên thành cái này đức hạnh GL Sigma viết thường a nặng y tiểu cô nương. Diêm Khoát kêu oan, ta không có GL Sigma viết thường A nặng y tiểu cô nương A, nàng là ta đồng học chúng ta là một cái trường học ta chỉ là muốn cho nàng hình dung một chút ta, đánh giá một chút mà thôi A, người qua đường đại ca xem hắn dậy mãi không sửa, một chân đạp Diêm Khoát mông, mắng. Nhân gia không phải hình dung ngươi sao? Bệnh tâm thần A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nam hài tử xuyên thành cái này đức hạnh đi cho ta đi đồn công an. Nhất thấy không quen các ngươi loại này khi dễ nữ sinh nhãi danh. Đuổi không kịp nhân gia liền uy hiếp nhân gia tiểu lưu manh. Người qua đường đại ca thực rõ ràng đem Diêm Khoát trở thành theo đuổi Chiến Nhiêu không thành, chỉ có thể dùng dơ bẩn thủ đoạn GL Sigma viết thường A nặng y tiểu lưu manh. Hơn nữa Diêm Khoát trên người còn ăn mặc kia tao khí thoạt nhìn bị y thái cảm 10 phần võng cách y, xác thật là cho hắn 10 há mồm đều nói không rõ, đinh. Cùng nữ chủ xào ngộ, nhiệm vụ thất bại, vận khí giá trị. 0, 5, giúp nữ chủ giải đề. Nhiệm vụ thất bại, vận khí giá trị. 0, 5, ngài tổng vận khí giá trị. 1, 5, nhắc nhở âm bi thương vang lên, Diêm Khoát cả người đều không tốt. Vừa lúc này, Giang Vận đuổi tới. Thấy Diêm Khoát ăn mặc một thân tào khí võng cách y chỗ cổ còn có cái SM mấy vị 10 phần màu tím nơ con bướm thời điểm, đều mau cười điên rồi. Nhưng Diêm Khoát thấy nàng tựa như thấy cứu tinh dường như. Giang Vận, người mau tới giúp ta. Bọn họ vu hãm ta là bía y thái, muốn đem ta đưa đi đồn công an, ngươi giúp ta giải thích một chút ta không phải bía y thái. Giang Vận che lại cười trừ miệng, vẻ mặt khó xử nói. Diêm Khoát nhận thức ngươi nhiều năm như vậy, ta thật đúng là không biết ngươi là như thế này. Như vậy có đặc thù yêu thích người, bất quá ngươi yên tâm đi ta sẽ giúp ngươi thông chi nhà ngươi người đi đồn công an vớt ngươi. Diêm Khoát, đã chết, 16, luyến ái tiến độ 16. 016, đem sắp dọa khóc Chiến Nhiêu mang về tự học khu, Giang Vận cho nàng điểm một ly nóng hầm hập cà phê trấn an nàng. Chiến Nhiêu đem một chỉnh ly cà phê uống xong lúc sau mới rốt cuộc bình tĩnh lại. Kỳ thật cũng không gọi rốt cuộc bình tĩnh lại, mà là nàng đã sớm bình tĩnh. Ở vừa thấy đến Diêm Khoát cắn thư thời điểm nàng liền tưởng xông lên đi hành hung hắn, đem hắn kia trương ghê tởm mặt ấn ở trên mặt đất dùng chân cọ sát. Chỉ là chính mình trước mặt ngoại nhân không có biện pháp khống chế hành vi mà thôi cho nên mới vẫn luôn diễn kịch đến bây giờ. Nhìn đối diện vẫn luôn ở trên di động không ngừng điểm động Giang Vận nói. Cảm ơn ngươi, Giang Vận ta không có việc gì. Giang Vận nhìn về phía nàng, thẳng đến xác định Chiến Nhiêu vừa mới bị dọa đến trắng bệch khuôn mặt nhỏ một lần nữa khôi phục hồng nhuận mới buông tâm. Thật không có việc gì. Chiến Nhiêu gật đầu, ân, chỉ là bị điểm kinh mà thôi. Ai sẽ nghĩ đến Diêm Khoát đồng học là người như vậy đâu. Nói xong, nàng thật cẩn thận mà nhìn về phía Giang Vận, nàng chính là còn nhớ rõ, Giang Vận thích quá Diêm Khoát. Kia hôm nay ra chuyện như vậy sau, Giang Vận có thể hay không cũng sẽ rất khổ sở. Nàng rất không nghĩ Giang Vận vì Diêm Khoát khổ sở, nhưng là lại cảm thấy Diêm Khoát càng là bị y thái hủy hình tượng giống như càng tốt. Nàng có điểm tả, Giang Vận ngươi đang làm cái gì nha? Giống như từ vừa mới ngồi ở chỗ này bắt đầu liền vẫn luôn ở truyền di động. Giang Vận nghe vậy, giơ lên di động, cười nói. Ta chỉ là ở thực hiện đối Diêm Khoát đồng học hứa hẹn a, nàng chính là một cái nói được thì làm được người. Rốt cuộc cùng Diêm Khoát nhận thức lâu như vậy, đại gia lại là từ nhỏ cùng nhau trường đến đại thanh mai trúc mã. Diêm Khoát đã từng thế nào cũng coi như là nàng trong lòng hảo, bạch mã vương tử. Tuy rằng là bị bắt thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là mặc kệ tốt xấu chính là có như vậy cái thân phận nàng như thế nào có thể nhẫn tâm nàng bạch mã vương tử liền như vậy bị ném ở đồn công an không người hỏi thăm đâu. Cho nên, nàng cần thiết đưa Diêm Khoát đồn công an C vị xuất đảo. Oanh oanh liệt liệt xuất đảo, tuyệt đối không thể chỉ có một đinh điểm tiểu bọt nước xuất đảo. Cho nên, Diêm Khoát tiến đồn công an chuyện này, chỉ thông chi nhà hắn người, này như thế nào có thể đâu. Cần thiết muốn càng nhiều người biết chuyện này, đại gia muốn cùng nhau tới quan tâm hắn. 2 phút sau, Bạc Xuyên Trung học trên diễn đàn liền xuất hiện thứ nhất Tiêu Hồng Thiệp. Diêm Khoát đồng học bị đồn công an bắt đi, làm sao bây giờ? Online chờ, rất cấp bách, phát thiếp người, Giang Vận. Giang Vận vốn dĩ chính là cái đỏ thẫm ID, một phát thiệp hấp dẫn vây xem số tự nhiên không ít hơn nữa. Diêm Khoát, này 2 chữ càng là vương tạc càng đừng nói thiệp tiêu đề vẫn là Diêm Khoát bị trảo tiến đồn công an, này quả thực là vương tạc trung vương tạc. Toàn bộ Bạc Xuyên Trung học đều bị tạc lên. Sở hữu đồng học điểm đi vào vừa thấy, liền thấy Giang Vận ở khóc lóc kể lể ở thư viện ngẫu nhiên gặp được Diêm Khoát đồng học nhưng là hắn bị trở thành bía y thái chộp tới đồn công an. Ta nên làm cái gì bây giờ? Online chờ, rất cấp bách, ô ta đều phải sợ đã chết, hình minh họa, Diêm Khoát ăn mặc màu đen bóng chảy áo khoác bên trong là một kiện cay mắt tím cách chi, ngực. Khẩu còn có 2 cái không thể giải thích phấn, sắc điểm điểm, trên cổ còn hệ một cái màu tím nơ con bướm. Diêm Khoát dáng vẻ này liền rất, bía y thái, thiệp thực mau liền lửa nóng lên, 1L ta dựa, tình huống như thế nào, Diêm Khoát đây là cái gì trang điểm, này cũng quá, có nội mùi vị, 2L, là ta mù sao, Diêm đại giáo thảo thế nhưng còn có loại này mặc quần áo phong cách yêu thích. Giang Vận thoạt nhìn thật đúng là rất cấp bách, rốt cuộc chỉ cần một có thiệp hồi phục nàng tổng có thể trước tiên hồi phục. Giang và Female Protected, đúng vậy nha ta cũng là mới phát hiện tại hảo hoàng. Là ta nhiều năm như vậy đều không biết nhìn người thế nhưng không biết hắn còn có loại này yêu thích. Sớm biết rằng hắn thích nói ta liền đưa này đó quần áo cho hắn, liền không tiễn những cái đó quý báu đồng. Phục 3L, Giang Vận, như vậy xem ra, Giang đại tiểu thư, ngươi là thật sự đưa sai rồi. Nhưng là ai có thể tưởng được đến đâu, cười khóc, JPG, 4L, đó là như thế nào tiến đồn công an. Chấm, Giang và Female Protected hình như là nói giữa L Sigma viết thường A nặng y thư viện đọc sách tiểu cô nương, bị người qua đường đại ca cấp vặn đưa đồn công an. Ô ta Diêm Khoát ca ca như thế nào như vậy luẩn quẩn trong lòng đâu. Vì cái gì muốn đi làm loại chuyện này a 5L trong lúc nhất thời ta cũng không biết nói cái gì hảo, chỉ có thể nói, Diêm Khoát các fan, các ngài nén bi thương. 6L ta phòng ở sụp, 7L ta phòng ở cũng sụp. Thực mau, Giang Vận phát thiệp phía dưới đã che lại 5.000 nhiều lâu. Nửa cái Bạc Xuyên Trung học học sinh đều tiến vào hồi phục. Rốt cuộc có người nhảy ra. 5231L, ta không tin. Đây là Giang Vận chính ngươi pê đồ đi. Diêm Khoát không có khả năng là cái dạng này người. Ngươi là không chiếm được Diêm Khoát liền muốn dùng như vậy thủ đoạn, biến tướng hấp dẫn hắn lực chú ý đi. Ngươi như vậy dơ bẩn nữ nhân vĩnh viễn sẽ không được đến Diêm Khoát thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Vận một tay nâng má, một tay bàn di động, nhìn chằm chằm cái này thiệp cười đến ý vị không rõ. Chiến Nhiêu ngồi ở nàng bên cạnh tự nhiên cũng thấy này thiệp. Nàng ngẩng đầu cũng nhìn về phía Giang Vận, trong lòng có chút không thoải mái. Kỳ thật cái này thiệp động tĩnh lớn như vậy, Giang Vận căn bản không phải thật xuẩn đến đi trên diễn đàn xin giúp đỡ, mà là tựa như thiệp nói như vậy, là muốn trả đũa Diêm Khoát đi. Là vì trả thù Diêm Khoát không thích nàng, cho nên mới muốn đem Diêm Khoát làm xú sao. Hoặc là kỳ thật là một loại hấp dẫn Diêm Khoát thủ đoạn. Nàng không thích như vậy Giang Vận, không thích vẫn luôn không bỏ xuống được Diêm Khoát loại này cha nam mà chấp mê bất ngộ Giang Vận. Giang Vận, ngươi có thể hay không đem thiệp xóa rớt? Chiến Nhiêu hít sâu một hơi, hỏi. Giang Vận nghe vậy, chấm, khó hiểu mà nhìn về phía nàng. Chiến Nhiêu nhấp môi, biết rõ chính mình không có lập trường như vậy tới yêu cầu Giang Vận, nhưng là nàng không thích thấy sạch sẽ sáng ngời lóa mắt Giang Vận vì một người nam nhân xa đọa chính mình. Ngươi có phải hay không bỏ xuống được Diêm Khoát? Ngươi hiện tại phát thiệp là ở trả thù hắn, hấp dẫn hắn lực chú ý đi. Giang Vận nghe ngôn, nhướng mày, nhìn Chiến Nhiêu cười. Nàng hiện tại cười lệnh Chiến Nhiêu cảm thấy có chút hoảng, như vậy ý vị không rõ cười một chút đều không sạch sẽ, ngược lại là có loại nghiền ngẫm, lệnh Chiến Nhiêu cảm thấy chính mình giống một cái vai hề giống nhau ở làm trò cười. Ta không có lập trường như vậy yêu cầu ngươi, nhưng là ta hy vọng ngươi. Hy vọng ngươi có thể buông đối Diêm Khoát chấp niệm. Nàng không nghĩ nói, thế kia hai chữ, bởi vì nàng cảm thấy Diêm Khoát không xứng. Giang Vận cười thanh, đưa điện thoại di động đặt lên bàn, khoanh tay trước ngực dựa vào ở ghế trên, nhìn nàng. Ngươi cảm thấy ta là bởi vì không bỏ xuống được hắn, cho nên vì yêu sinh hận. Chiến Nhiêu cúi đầu, dùng ngón tay moi sách bài tập đều mau đem kia tờ giấy cấp moi ra cái động tới. Nàng không hé răng, nhưng là không phản bác, Giang Vận hoàn toàn cười. Ngươi yên tâm đi, ta không thích hắn. Ta hiện tại trả thù cũng không phải bởi vì ái mà không được mà làm ngược lại, hấp dẫn đối phương chú ý ta chỉ là ở báo thù cho ngươi thôi. Chiến Nhiêu kinh ngạc trừng lớn đôi mắt không thể tưởng tượng nhìn nàng. Ngươi nói cái gì, là, vì ta, chấm, Giang Vận không chút để ý hồi phục, cũng thay trước kia bất đắc dĩ ta chính mình ở báo thù. Chiến Nhiêu, Giang Vận biết nàng không hiểu, nhưng là cũng không nghĩ tiếp tục giải thích. Nàng xác thật là ở báo thù, nhưng là không phải ái mà không được mà là phát tiết trong lòng ủy khuất. Bởi vì chính là như vậy một cái trái tim dơ bẩn thủ đoạn ghê tởm nam sinh, đơn giản là đỉnh nam chủ quang hoàn, nàng đã bị bách muốn đi thích hắn. Chính là dựa vào cái gì? Đối nàng tới nói, Diêm Khoát căn bản cái gì đều không phải. Hắn chỉ là một cái vì hoàn thành nhiệm vụ, có thể không suy xét người bị hại tâm lý cảm thụ, không suy xét nhiệm vụ đối tượng hay không nguyện ý mà chỉ lo chính mình hoàn thành nhiệm vụ được đến khen thưởng ích kỷ một cái tiểu nhân thôi. Cho hấp thụ ánh sáng một chút hắn kia đều là tiện nghi hắn. Nàng nói qua, nàng không hề là trước đây cái kia bị cốt truyện ấn đầu đi, không hề ý thức bị người chi phối Giang Vận. Về sau, phàm là Diêm Khoát chạm đến nàng ích lợi, nàng đều sẽ hung hăng mà trả thù trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng chưa bao giờ để ý chính mình thủ đoạn dơ bẩn, nàng chỉ để ý chính mình cùng với nàng để ý người bị người khi dễ lại còn không hề có sức phản kháng. Nàng cúi đầu muốn hồi phục kia lầu một thời điểm, lại thấy một cái ID đã trở về qua đi. 5231L, ta là nhân chứng, vừa lúc liền ở hiện trường. Diêm Khoát đồng học xác thật bị bắt đi, ăn mặc cũng xác thật là trên người cái này quần áo. Cho nên Giang Vận đồng học không có nói sai Nga. Giang Vận sửng sốt ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Chiến Nhiêu. Chiến Nhiêu cũng giơ lên chính mình di động, trên màn hình chính là nàng vừa mới hồi phục cái kia thiệp. Nàng ngượng ngùng mà cười nói, xin lỗi, ta không nên như vậy nói ngươi, ta chỉ là sợ ngươi bởi vì thích Diêm Khoát mà chấp mê bất ngộ, không buông tha chính mình. Kỳ thật ta cảm thấy ngươi đem Diêm Khoát cái này bệnh tâm thần cho hấp thụ ánh sáng ra tới cũng rất sảng. Hơn nữa, Giang Vận nói, nàng sở dĩ phát thiệp có một nửa nguyên nhân là giúp nàng báo thù. Là vì nàng đâu, mới từ đồn công an ra tới Diêm Khoát cục xuống cái đầu. Màu đen cao bồi áo khoác khóa kéo vẫn luôn kéo đến cổ họng nhi, đem bên trong cảm thấy thẹn quần áo che đến gắt gao. Hắn ba đứng ở hắn bên người, mặt đều phải khí hoai. Tà Diêm Quân Thiên như thế nào liền sinh ra ngươi như vậy cái phế vật điểm tâm. Người phóng hảo hảo Giang gia đại tiểu thư không liên lạc cảm tình, suốt ngày tự cấp ta chỉnh chút thứ gì. Diêm Khoát bĩu môi, Giang Vận về sau sớm hay muộn phải bị nữ chủ xử lý cùng nàng liên lạc cảm tình cũng vô dụng. Lại nói, nàng một cái ác độc nữ xứng, không xứng với ta cái này mang quang hoàn nam chủ. Diêm Quân Thiên nghe nhi tử nói như vậy một quyền nện ở hắn này phế vật nhi tử trên đầu. Người mẹ nó thiếu cấp lão tử xem những cái đó não tàn phim truyền hình cùng tiểu thuyết cái gì nữ xứng nam chủ, người nam chủ cái rắm, nhìn xem ngươi này túng chứng dạng, lão tử đời này cũng chưa như vậy mất mặt quá. Hảo hảo, đừng đánh, Diêm mụ mụ không thể gặp nhi tử như vậy bị đánh, vội vàng hộ đi lên. Liền như vậy một cái nhi tử, ngươi lại đánh hỏng rồi làm sao bây giờ? Diêm Quân Thiên hận sắt không thành thép mắng, ngươi này nhi tử chính là ngươi sủng hư. Diêm mụ mụ giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái quay đầu trấn an nhi tử thật cẩn thận khuyên giải. Nhi tạp, ngươi ba ba đánh ngươi cũng là vì ngươi hảo. Mụ mụ biết, hiện tại trên mạng cái gì lung tung rối loạn tin tức rất nhiều, ngươi cũng là xu hướng giới tính chưa quyết định thời điểm, ba mẹ đối với ngươi tìm cái dạng gì bạn lữ có thể không can thiệp, nhưng là có chút đặc thù đam mê ta thật sự không thể đụng vào biết không? Kia lại thương tâm lại thương thân, Diêm Khoát, lời này như thế nào nghe không phải kia mùi vị đâu. Mẹ, ngài loạn tưởng cái gì đâu, ta không phải, Diêm Khoát hết chỗ nói rồi, một phen kéo xuống trên cổ nơ con bướm ném vào thùng rác. Từ Diêm mụ mụ trong tay đoạt lấy di động tính toán một người tiến trong xe chờ lát nữa, bình tĩnh một chút. Chính là một chút khai giảng giáo diễn đàn, thiếu chút nữa không trước mắt tối sầm, xìu qua đi. Bạc Xuyên trung học giáo thảo Diêm Khoát nguyên lai có đặc thù đam mê. Lại vừa thấy thiệp chính văn, đúng là kia trương từ Giang Vận thiệp trộm tới ảnh chụp. Diêm Khoát, xong rồi, 17, luyện ái tiến độ 17.017, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêm Khoát ở nhà trốn rồi 2 ngày, thứ 2 thời điểm vô luận như thế nào đều không nghĩ đi trường học, kết quả là hắn ba cầm thước tính toán đưa hắn đi bạc chung, hắn mới bằng lòng thỏa hiệp. Nhưng cũng là vẫn luôn kéo dài tới chuông đi học vang lên thời điểm mới đi. Hắn tiến lớp môn, mọi người động tác nhất trí nhìn về phía hắn, Diêm Khoát sắc mặt nháy mắt xanh tím một mảnh. Cúi đầu trầm mặc mà cầm cặp sách ngồi trở lại chính mình vị trí. Hắn hướng trên chỗ ngồi ngồi xuống, bên người ngồi cùng bàn liền lập tức xê dịch mông, như là không muốn cùng hắn có một đinh điểm tiếp xúc dường như. Vốn là nghẹn một bụng hỏa Diêm Khoát lập tức liền tạc một tay đem cặp sách ngã ở bàn học thượng, hồng con mắt lớn tiếng nói. Con mẹ nó, lão tử không phải bía y thái. Toàn ban giật nảy mình, sôi nổi đem đầu chuyển qua, không dám lại đi xem hắn. Ngồi cùng bàn cũng bị sợ tới mức sắc mặt trắng bệch ngồi nghiêm chỉnh, vùi đầu đọc sách. Diêm Khoát lạnh một khuôn mặt hung tợn mà nhìn quét một vòng lớp, tức giận đến hung hăng đấm vừa tan học bàn, mắng. Mẹ nó, toàn ban im tiếng, liền đại khí cũng không dám xuyễn một chút. May mắn, chủ nhiệm lớp không bao lâu liền đến lớp, làm đại gia thu thập đồ vật dựa theo phía trước công bố khảo thí danh sách đi tương ứng lớp chuẩn bị khảo thí. Các bạn học vừa nghe, mã bất đình đề mà nhanh chóng thu thập thứ tốt rời đi lớp. Toàn bộ ban chỉ còn lại có Diêm Khoát một người. Chủ nhiệm lớp là cái tính tình ôn nhu nữ nhân, mới vừa tốt nghiệp đại học tuổi còn nhỏ tính cách hảo. Ngày thường đối Diêm Khoát cũng thập phần chiếu cố, thấy Diêm Khoát lạnh một khuôn mặt thu thập đồ vật đi lớp bên cạnh thời điểm ôn nhu nhắc nhở nói. Diêm Khoát đồng học ưu tú người là sẽ không để ý đồn đãi vớ vẩn. Hảo hảo thi xong, cố lên Nga. Diêm Khoát, hắn trầm khuôn mặt không nói chuyện, rời đi chính mình lớp. Cùng lúc đó, trong đầu bỗng nhiên đinh một thanh âm vang lên khởi nhiệm vụ nhắc nhở âm đinh. Ngài có tân nhiệm vụ tin tức trước mặt nhiệm vụ 1. Đang sờ đế khảo thí chung lấy được niên cấp đệ nhị danh. 2. Hoàn thành toán học khảo thí cuối cùng một đại đề, cũng thu hoạch toàn giáo duy nhất một cái mãn phân, lấy này hấp dẫn nữ chủ lực chú ý, mỗi hạng nhiệm vụ hoàn thành, đều nhưng đạt được vận khí giá trị. Một hữu nghị nhắc nhở toán học cuối cùng một đề giải đề bước đi vì, nhiệm vụ giả thỉnh chú ý, bởi vì ngài vận khí giá trị đã thấp hơn không vượt qua một tuần, cho nên nam chủ thân phận không xong, nhiệm vụ nhắc nhở đem ở 10 giây sau tự hành tổn hại. Thỉnh nhiệm vụ giả chú ý bảo tồn, tự hành tổn hại, thế nhưng sẽ tự hành tổn hại. Khó trách thượng một lần hắn rõ ràng nghe thấy được có đáp án nhắc nhở, nhưng là lại trở về xem thời điểm cũng đã không có, cho nên là yêu cầu bảo tồn sao. Diêm Khoát nghiêm túc đem đáp án nhìn vài lần, hắn bản thân thiên phú liền cao, trí nhớ cũng không kém, cho nên thực nhẹ nhàng liền đem giải đề bước đi cấp trên lưng. Lúc này đây, hắn nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Diêm Khoát âm thầm nắm tay, Bạc Xuyên cao trung mỗi lần thi cử chỗ ngồi đều là dựa theo lớp trình tự tới bài. Mỗi cái trường thi 30 cá nhân, đều là toàn giáo vừa đến 30 danh, lấy này loại suy. Diêm Khoát trung điểm thi số ở toàn giáo xếp hạng đệ nhị, cho nên lần này chỗ ngồi chính là nhất ban đệ nhị trương cái bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bởi vì hai cái lớp dựa vào gần, cho nên đi thời điểm, nhất ban theo đạo lý nói trừ bỏ toàn giáo tiền tam 10 Lê Nguyệt đã liền tòa lúc sau hẳn là không người khác. Nhưng không nghĩ tới, hắn vào cửa lúc sau thế nhưng gặp được nghênh diện đi ra Giang Vận. Giang Vận, Diêm Khoát thấy ăn mặc mặc lan sắc giáo phục có vẻ thân cao chân dài Giang Vận liền một bụng hỏa. Duỗi tay cản lại, đem nàng ngăn ở bên trong cánh cửa. Ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta? Diêm Khoát nghiến răng nghiến lợi, Giang Vận nhướng mày xem hắn, đây là ta lớp như thế nào kêu ta xuất hiện ở ngươi trước mặt? Diêm Khoát gắt gao mà trừng mắt này trương lệnh người kinh diễm mặt, vô luận phía trước chính mình tư tâm có bao nhiêu thèm nhỏ dãi này trương xinh đẹp khuôn mặt, hắn hiện tại chỉ hận không được đem cái này đáng chết nữ sinh bóp chết. Nếu không phải nàng ở trên mạng tuyên bố kia tác thiệp, như thế nào sẽ hấp dẫn như vậy nhiều người tới vây xem, hắn như thế nào sẽ mất mặt ném thành như vậy. Diêm Khoát nắm chặt nắm tay gắt gao mà siết chặt, chỉ khớp xương răng rắc vang. Giang Vận lãnh đạm nhìn hắn, cho rằng Diêm Khoát còn sẽ có tâm huyết tới tấu nàng một chút lấy kỳ quyền uy thời điểm, lại không nghĩ rằng đối phương bỗng nhiên liền buông ra nắm tay, nhìn nàng, trào phúng cười một chút. Tính ta vì cái gì muốn cùng ngươi so đo, ngươi liền tính là lại như thế nào làm này đó động tác nhỏ, ngươi cũng không thắng được ta tâm. Diêm Khoát đột nhiên liền ý vị không rõ nở nụ cười. Ở trong lòng hắn, Giang Vận chính là một cái vụng về đến cực điểm nữ xứng, chỉ biết làm này đó động tác nhỏ. Trên diễn đàn thiệp bất quá chính là như vậy một cái người đáng thương vì hấp dẫn chính mình chú ý mà cố ý làm ra tới thôi. Hắn nếu như bị hấp dẫn, vậy thua. Hắn mục tiêu chỉ có một, nữ chủ chiến nhiêu, nữ xứng gì đó, sang bên chạm đi, hắn là sẽ không nhiều xem một cái. Nhìn nam chủ mặc danh trang bức ném đầu tiêu sái rời đi Giang Vận. Ngài có tật xấu, nhưng là luôn bị ngốc từ nghĩ lầm chính mình thích hắn, xác thật là rất nghẹn khuất một sự kiện. Liền tính là nhẫn nại lực dị thường Giang Vận cũng xác thật chịu không nổi loại người này âm dương quái khí xem chính mình. Vì rằng, câu cửa miệng nói, chó cắn ngươi một ngụm ngươi không cần thiết đi cắn cẩu một ngụm. Nhưng là gặp gỡ thiếu thu thập cẩu cần thiết nắm tay nói chuyện dạy hắn hảo hảo làm điều cẩu. Giang Vận nâng lên tay muốn túm Diêm Khoát cổ áo hào hào mà giáo huấn một phen hắn, ở nàng còn không có tới kịp động tác thời điểm, phía sau bỗng nhiên truyền đến chiến nhiêu thanh âm. Giang Vận, hảo xảo a, ngươi còn chưa có đi ngươi trường thi sao? Chiến nhiêu vẻ mặt thỏa mãn cười, cao 1-18 ban cùng cao 1-1 ban là hai đống tách ra tới lâu, muốn lại đây không chỉ có muốn bỏ thang lầu còn phải đi thật dài một đoạn hành lang, nàng vốn dĩ liền muốn nhìn một chút có thể hay không vận khí thực tốt nhìn thấy Giang Vận cho nên một đường chạy chậm lại đây, không nghĩ tới thật đúng là gặp được. Giang Vận nghe tiếng thu tay lại quay đầu cũng trở về chiến nhiêu một cái cười. A, là hảo xảo. Đang định đi đâu, ân nột ngươi khảo thí phải hảo hảo cố lên Nga. Ta tin tưởng ngươi lần này nhất định có thể khảo thực tốt. Chiến nhiêu mỉm cười ngọt ngào, nắm tay cho nàng nổi giận. Giang Vận xì một tiếng liền bật cười, lớn như vậy còn chưa từng có ai cảm thấy nàng có thể khảo hảo đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc mọi người, bao gồm trong nhà nàng người ở nàng lần lượt cầm chứng vịt trở về lúc sau, đều nhận định một sự kiện. Nàng không có nửa điểm học tập thiên phú. Hảo ta sẽ nghiêm túc, không thể làm tiểu chiến lão sư thất vọng, ân, nếu là khảo không tốt này chu ta chính là sẽ cho ngươi tăng lớn tác nghiệp lượng. Chiến nhiêu cố ý uy hiếp, Giang Vận cười đến thẳng lắc đầu, đầy mặt lấy nàng không thể nề hà. Đứng ở bên cạnh đương phong nền Diêm Khoát ngơ ngác nhìn này hảo đến khó phân thắng bại cùng tiểu tình lữ dường như nữ chủ nữ xứng, đầy mặt dấu chấm hỏi. Giang Vận cùng chiến nhiêu, này hai quan hệ khi nào tốt như vậy? Cốt chuyện này như thế nào càng ngày càng không thích hợp. Hắn nhớ tới giống như cuối tuần ở thư viện thời điểm cũng thấy chiến nhiêu bên người chính là Giang Vận. Người cùng Giang Vận quan hệ thực hảo, hai người các ngươi không nên là đối thủ một mất một còn sao. Hắn rõ ràng nhớ rõ kịch bản bên trong Giang Vận làm ác độc nữ ghép đôi chiến nhiêu địch ý rất lớn, thời thời khắc khắc đều ở cân nhắc như thế nào ghê tởm chiến nhiêu, vì cái gì hiện tại như là thay đổi một người dường như. Đều thành là ở nghẹn cái gì hư? Chiến nhiêu quay đầu liền thấy Diêm Khoát trên mặt cười nháy mắt liền đọng lại, bất động thanh sắc mà sau này lui lui, vòng quanh Diêm Khoát đi. Diêm Khoát đồng học ngươi từ đồn công an đã trở lại a kia đề phòng tiểu bộ dáng cùng ngày đó ở thư viện thét chói tai kêu bía y thái bộ dáng không có sai biệt. Diêm Khoát, đỡ chán, chiến nhiêu ta không phải bía y thái, ngày đó đối với ngươi như vậy cũng là vì đặc thù nguyên nhân ta không phải người như vậy, ngươi tin tưởng ta, được chưa? Hắn hảo tính tình giải thích e sợ cho bồn kịch nữ chủ đối hắn có cái gì hiểu lầm. Chiến nhiêu nhấp môi, không nói lời nào, nhưng là kia chợt lóe trong con ngươi trước sau mang theo hoài nghi cùng đề phòng. Kỳ thật có điểm đặc thù yêu thích cũng không có gì, chỉ cần không uy hiếp đến người khác là được. Ngày đó kêu ngươi bịa y thái cũng là ta thất lễ, Diêm Khoát, như thế nào còn càng bôi càng đen, hành đi cũng lười đến giải thích, tính không đề cập tới một việc này, tóm lại ta không phải bịa y thái. Dừng một chút, còn có, ngươi ly Giang Vận xa một chút, nàng đối với ngươi có địch ý, hiện tại cùng ngươi đi như vậy gần, nói không chừng là ở tính kế ngươi cái gì, ta đây là vì ngươi hảo. Chiến nhiêu nghe được Diêm Khoát bôi đen Giang Vận, mày nháy mắt liền nhăn lại, vẻ mặt không cao hứng. Diêm Khoát đồng học ta cảm thấy ngươi vẫn là quản hảo tự mình đi, ta cùng Giang Vận chi gian thế nào, không cần phải ngươi tới chỉ điểm. Giang Vận người này, ngươi không hiểu biết, cho nên cũng thỉnh ngươi không cần tùy tiện loạn đánh giá. Uổng Giang Vận trước kia như vậy thích Diêm Khoát, không nghĩ tới, ở Diêm Khoát trong mắt Giang Vận còn thành giàu có tâm cơ ác nhân. Cái này Diêm Khoát thật là nhân cha trung nhân cha. May mắn Giang Vận hiện tại đôi mắt mở to sáng, không thích hắn. Diêm Khoát bị phun một hồi, sắc mặt lập tức liền thay đổi, nhìn không nói một lời yên lặng đi đệ nhất bài đệ nhất chương vị trí ngồi Chiến Nhiêu, có chút vô ngữ. Cái này nữ chủ đẹp là khá xinh đẹp, chính là có điểm xuẩn. Ở toàn ban vây xem toàn bộ quá trình, Lê Nguyệt cúi đầu nhìn sách vở, không biết trong đầu suy nghĩ cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Vận đi rồi một hồi lâu còn chưa tới chính mình trường thi, nàng không cấm móc di động ra nhìn mắt chính mình chụp ảnh chụp, cái này biết vị lâu rốt cuộc là ở đâu. Các nàng trường học có như vậy một đống lâu sao? Nàng như thế nào một chút ấn tượng đều không có. Ở trường học xoay một vòng lớn sau, cuối cùng bước chân ngừng ở nhà ăn bên ngoài, nhìn nhà ăn kia đống lâu trên cùng ba chữ. Biết vị lâu, không cấm khóe miệng trừ trừ. Cho nên, học tập kém cũng chỉ xứng ở trường học nhà ăn trên bàn cơm khảo thí. Khó trách trước kia chính mình như thế nào cũng không chịu đi khảo thí, vừa đến khảo thí bỏ chạy giáo đi ra ngoài chơi. Kia dầu mỡ cái bàn, xác thật cũng không đành lòng ngồi a. 18, luyến ái tiến độ 18.018, Giang Vận đi vào trường thi, nhà ăn, thời điểm, bởi vì không quen biết chính mình chỗ ngồi còn riêng tìm một cái đồng học hỏi một chút. Đối phương nhìn mắt nàng chỗ ngồi biểu liền cho nàng nói rõ một chút, chính là chờ nàng từ chính mình trước mặt đi qua đi sau, mới bỗng nhiên phản ứng lại đây, hắn vừa rồi hình như bị một cái rất đẹp tiểu tỷ tỷ cấp đến gần. Quay đầu xem qua đi, chỉ thấy vừa mới hỏi đường nữ sinh vóc dáng rất cao, trên người cùng mặt khác học sinh giống nhau như đúc mặc lan sắc giáo phục ở nàng, trên người mặc danh liền xuyên ra cao định nhẹ sa trang cảm giác. Trường cuốn đầu tóc bị thúc thành cao đuôi ngựa, còn có nghiêng vác trên vai cái kia Chanel cá sấu da cặp sách. Ngoà tào, là Giang Vận, hắn cả kinh vội vàng chọc chọc phía sau nữ sinh. Mặt sau một cái bàn nữ sinh nghe tiếng cũng quay đầu xem qua đi, vừa lúc Giang Vận tìm được rồi chính mình vị trí chuyển qua thân, lộ ra kia trương toàn bộ bạc xuyên trung học rốt cuộc tìm không thấy đệ nhị trương giống như vậy cao quý lãnh diễm mặt thời điểm, cả kinh trong mắt đều phải rớt. Thế giới này thật sự huyền huyễn, này vẫn là ta trong ấn tượng cái kia Giang Vận sao? Thế nhưng còn có cùng nàng cùng cái trường thi một ngày. À, không, thế nhưng còn có thể thấy Giang đại tiểu thư tới khảo thí một ngày. Tên này nữ sinh chớp chớp mắt vội vàng móc di động ra đối với Giang Vận liền chụp một chương ảnh chụp truyền tới trên diễn đàn. Giang Vận tham gia khảo thí, đại gia đoán xem nàng có thể khảo nhiều ít. Hi hi hi, Giang Vận tìm được vị trí sau, liền tỉ mỉ sát. Cái bàn, thẳng đến trắng nõn mặt giấy sát xong lúc sau cũng như cũ là màu trắng, không có một đinh điểm vết bẩn, nàng mới rốt cuộc ngồi xuống. Bốn phía đều là bởi vì tò mò mà không ngừng hướng tới nàng nhìn xung quanh đồng học. Nhưng Giang Vận chưa từng có hồi một ánh mắt, chỉ chuyên chú chờ lão sư tới phát bài thi. Bị phân đến nhà ăn giám thị, lão sư nguyên tưởng rằng lần này giám thị vẫn là giống như trước như vậy, học sinh không nghe lời, không phải gian lận chính là nói chuyện phiếm, căn bản vô pháp quản. Chính là lần này tới trường thi lúc sau, ngoài ý muốn phát hiện giống như cũng không có trong tưởng tượng như vậy khó có thể quản khống bộ dáng. Tất cả mọi người đoan đoan chính chính ngồi, chỉ là ánh mắt đều đang nhìn nhà ăn cuối cùng mấy bài chỗ ngồi, đó là... Gì, là Giang Vận, nàng thế nhưng cũng ở. Giám thị lão sư đều kinh ngạc. Lão sư chạy nhanh phát bài thi đi. Đã khai khảo 3 phút. Giang Vận nhìn thời gian đã nhảy đến 9:03, mà giám thị lão sư còn ở nhìn chằm chằm nàng phát ngốc nhịn không được thúc giục một chút. Giám thị lão sư như là như ở trong mộng mới tỉnh giống nhau, vội vàng gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nga nga tốt ngượng ngùng, hiện tại liền bắt đầu phát bài thi. Nhưng là trong lòng không cấm nói thầm, đều là cuối cùng một cái trường thi, khi nào phát bài thi có cái gì ý nghĩa sao? Ở chỗ này ngồi tất cả đều là niên cấp đếm ngược 100 danh, đừng nói khảo thí có thể mông ngồi ở trên ghế kiên trì đến cuối cùng một giây đồng hồ cũng không có mấy cách nơi nào còn sẽ để ý này 3 phút thời gian. Đối với các nàng tới nói, có ảnh hưởng sao? Giám thị lão sư đem trong tay bài thi phân phát đi xuống, trước kia này đó đội sổ đồng học đều là hờ hững trạng thái, chính là hôm nay không biết có phải hay không bởi vì có Giang Vận ở, ngày xưa những cái đó thích nhất nghịch ngợm gây sự không nghe lời học sinh cũng bắt đầu nghiêm túc tiếp nhận bài thi, có còn sẽ hướng về phía giám thị lão sư nói lời cảm tạ. Này nhưng đem giám thị lão sư cấp hoảng sợ. Bài thi phát xong rồi, cùng trong tưởng tượng nơi nơi gian lận, thảo luận, giảng nhàn thoại cảnh tượng không giống nhau, đa số học sinh đều là ngoan ngoãn khảo thí tuy rằng sẽ không viết nhưng là đều dựa theo yêu cầu viết thượng tên của mình, sau đó. Nằm bò ngủ, còn có rất nhiều đem bút buông lúc sau liền ghé vào trên bàn nhìn chằm chằm Giang Vận phương hướng xem. Tóm lại, toàn bộ trường thi đều là an an tĩnh tĩnh, không có đùa giỡn, không có nói lời nói. Quỷ dị đến giống như là một cái bình thường trường thi giống nhau. Mà cuối cùng một loạt ngồi cái kia nữ sinh, thẳng thắn thân thể, nắm bút lông, nghiêm túc ở điền bài thi. Kia bộ dáng, nơi nào như là tuổi đếm ngược 100 danh, rõ ràng như là niên cấp trước vài tên đệ tử tốt giống nhau. Vững vàng bình tĩnh, định liệu trước, tịch lụa thật sự là không nhịn xuống, chậm rãi đi qua, để sát vào vừa thấy, phát hiện Giang Vận thế nhưng thật là ở làm bài thi. Đệ nhất đề câu có vấn đề lựa chọn, tuyển A ai, thế nhưng đúng rồi, đệ nhị đề thơ từ thưởng tích, tuyển C ai, thế nhưng lại đúng rồi. Nàng rất có hứng thú đứng ở Giang Vận bên người, nhìn Giang Vận làm bài. Giang Vận cũng trầm ổn, không hề có đã chịu quấy nhiễu, nghiêm túc đáp đề. Câu hỏi điền vào chỗ trống thế nhưng đều đúng rồi. Bài khóa ngâm nga cũng toàn đúng rồi. Ân thơ từ giải thích viết đến không được đầy đủ đối. Này để ý tư lý giải cũng không đúng, nhưng là đề mục xác thật có điểm khó, không trách nàng. Tịch lụa một bên xem một bên ở trong lòng nói thầm. Mà Giang Vận càng đi hạ viết tịch lụa liền càng là kinh ngạc. Chỉnh chương ngữ văn bài thi, Giang Vận phía trước cơ sở đề thế nhưng đúng rồi cái thất thất bát bát một ít đơn giản đề mục tỉ như bài khóa ngâm nga gì đó thế nhưng không có một cái là sai. Chỉ có mặt sau đọc lý giải nàng viết đến không phải thực toàn diện. Nhưng là này hạng nhất vốn dĩ liền mang theo rất nhiều kỹ xảo tính không thường làm bài học sinh giống nhau rất khó lấy cao phân. Không tính viết văn, liền phía trước này đó đề, Giang Vận điểm thô sơ giản lược đánh giá một chút thế nào cũng có 70 phân hướng lên trên. Không phải nói, cao 1, ban Giang Vận chỉ có thể khảo 3 năm 10 sao, này rốt cuộc là từ đâu ra lời đồn hủy người hài tử thanh danh. Giang Vận một bên làm bài, một bên nghe trong đầu không ngừng vang lên điện tử nhắc nhở âm tịch lụa hào cảm độ 52, minh hạo hào cảm độ 46, lộ giao hào cảm độ 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất xuyến xuyến người danh không ngừng mà toát ra tới cùng với mà đến tất cả đều là không đợi hào cảm độ, có mạc danh đối Giang Vận có hào cảm, có ôm quan vọng xem diễn tâm thái, có còn lại là đối nàng mang theo địch ý, mà bên người cái này lão sư còn lại là hào cảm độ không ngừng mà dâng lên. Chỉ là nghiêm túc khảo một chút thí, là có thể thắng được nhiều như vậy hào cảm độ sao? Nguyên lai, làm đệ tử tốt thật sự dễ dàng làm cho người ta thích đinh. Chúc mừng nhiệm vụ giả, ngài nghịch thiên sửa mệnh tiến độ đã hoàn thành 10. Khen thưởng tùy cơ nhảy qua một lần ác độc nữ xứng cốt truyện đã đưa đạt thỉnh lựa chọn sử dụng. Thời hạn có hiệu lực 5 thiên, Giang Vận viết xong viết văn ô vuông cuối cùng một chữ thời điểm, trong đầu vừa lúc nhảy ra này tắc tin tức nhắc nhở. Nàng buông bút nhìn chằm chằm kia sử dụng hai chữ xem, khóe miệng ngậm khởi một mạt cười, vậy làm nàng nhìn xem, nhảy qua ác độc nữ xứng cốt truyện rốt cuộc là cái dạng gì. Khảo thí tổng cộng khảo 2 ngày nữa. Ngày thứ ba buổi sáng khảo xong lúc sau, trường học sẽ cho học sinh nửa ngày tự học thời gian, dừng chân sinh ở trường học tự học, học sinh ngoại trú có thể lựa chọn ở nhà cũng có thể ở giáo tự học này không chỉ có là cho học sinh thời gian nghĩ lại khảo thí chung sai lầm tăng thêm đền bù, cũng là vì làm lão sư có thời gian có thể toàn lực ứng phó phê chữa bài thi. Cuối tuần 4 sáng sớm, chờ học sinh đến trường học thời điểm, liền sẽ công bố thành tích. Mà các khoa lão sư cũng sẽ như vậy thứ khảo thí tới tiến hành một cái nhằm vào giảng giải cũng tại đây cơ sở thượng nối tiếp xuống dưới một tháng dạy học hoạt động làm ra điều chỉnh. Cho nên cuối tuần tam buổi sáng khảo xong lúc sau, mọi người đều sẽ hồi lớp đem thư gì đó đều sẽ sửa sang lại hảo theo sau cùng đồng học ước đi chơi cái nửa ngày, đương nhiên cũng sẽ có ái học tập đệ tử tốt như cũ lưu tại lớp tự học vận tương. Khảo sau khi xong buổi chiều muốn hay không đi ra ngoài chơi. Giang Vận mới vừa đem thư sửa sang lại hảo liền thu được Chiến Nhiêu tin tức. Nàng đằng ra một bàn tay hồi ta đều được, Chiến Nhiêu có nghĩ đi chơi khủng bố phòng. Nội thành tân khai một nhà khủng bố phòng, ta xem chúng ta ban thật nhiều đồng học đều nói muốn đi chơi, nghe nói thực hảo chơi, ngươi muốn hay không cùng nhau tới. Giang Vận nghe được cùng 18 ban người cùng đi theo bản năng mà liền tưởng cự tuyệt có thể tưởng tượng đến nghịch thiên sửa mệnh hệ thống đẩy mạnh tiến độ, đem cự tuyệt nói nuốt đi xuống. Hệ thống nhiệm vụ là yêu cầu nàng làm một cái đoàn kết đồng học tôn kính sư trưởng đệ tử tốt nhiều tích lũy một chút nhân duyên mới có thể có trợ giúp nàng thoát khỏi ác độc nữ xứng vận mệnh hào. Nhiêu tương, Chiến Nhiêu thu được Giang Vận đáp ứng xuống dưới tin tức khóe môi nháy mắt dơ lên, đặc biệt nhìn đến đối phương còn nghịch ngợm học nàng giống nhau cho chính mình hô một cái ái xưng, trong lòng càng là mừng rỡ đến không được. Cười cái gì đâu, Giang Vận là đồng ý cùng chúng ta cùng đi sao? Ngồi cùng bàn đồng tuyết ghé vào Chiến Nhiêu trên vai xem di động của nàng, Chiến Nhiêu vội vàng đưa điện thoại di động thu lên, cẩn thận tàng hào. Nàng cùng Giang Vận chi gian lịch sử trò chuyện nàng không nghĩ cho người ta nhìn đến. Giang Vận đáng yêu một mặt càng không nghĩ để cho người khác thấy, cho dù là ngồi cùng bàn cũng không được. Nàng đồng ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta ước hảo buổi chiều tam điểm ở khủng bố phòng trước chạm mặt có thể chứ? Chiến Nhiêu quay đầu hỏi nàng đồng học, Đồng Tuyết nghe được Giang Vận thật sự muốn tới, vẻ mặt kinh ngạc. Đương nhiên không thành vấn đề a, chỉ cần Giang đại tiểu thư có thể tới là được. Đúng rồi, Chiến Nhiêu, ngươi có phải hay không cùng Giang Vận rất quen thuộc a, nàng người này rốt cuộc thế nào? Chiến Nhiêu thu thập thứ tốt, suy nghĩ một chút, ngẩng đầu, trong mắt đựng đầy quang mang, không tự giác mà cười nói. Nàng người này, nhìn qua thực lãnh, người sống chớ gần bộ dáng, nhưng là kỳ thật thực ấm áp, thực ánh mặt trời. Giống núi cao tuyết trắng, xúc không thể thành, trắng tinh không tì vết. Đồng Tuyết bị nàng này một hồi khoe khoang khen đến thẳng hô. Ta đi, ngươi cùng Giang Vận mới quen thuộc mấy ngày a, đánh giá lại là như vậy cao. Không phải nói nàng nhân phẩm không tốt, đại tiểu thư tính tình hận khó hầu hạ sao? Chiến Nhiêu hừ một tiếng, đó là người khác hiểu lầm, chỉ cần ngươi có cơ hội tiếp xúc nàng, ta tin tưởng ngươi cũng sẽ bị nàng mị lực thuyết phục, mặt khác ta liền không nói nhiều lạc. Y, ngươi bộ dáng này sống thoát thoát chính là Giang Vận tiểu mê muội. Đồng học vô ngữ nói. Buổi chiều tam điểm, Chiến Nhiêu cùng nhất bang đồng học đến khủng bố phòng thời điểm, Giang Vận đã sớm tới rồi. Ở Chiến Nhiêu các nàng còn ăn mặc buổi sáng giáo phục thời điểm, Giang Vận đã thay đổi một kiện màu đen áo ra áo khoác, bên trong mặc một cái màu trắng ngắn tay, phía dưới là một cái màu đen quần cao bồi thêm màu đen cao ống đại giày bó. Khóc huyễn Mỹ, Giang Vận, Chiến Nhiêu vừa thấy đến nàng tiểu Giang Vận, liền nhịn không được nhón chân, liều mạng mà vẫy tay. Giang Vận cũng vẫy vẫy tay. Chờ hai đám người gặp mặt sau không vài phút, đường cái một cái khác phương hướng lại tới nữa hai người. Là Lê Nguyệt cùng Tân Khả Khả. Lê Nguyệt liếc mắt một cái liền thấy trong đám người Giang Vận, tự nhiên cũng liền chú ý tới Giang Vận bất đồng với những người khác, làm người trước mắt sáng ngời trang điểm. Nàng không cấm cắn cắn môi, rũ trong người trước đôi tay theo bản năng nắm chính mình trên người màu trắng váy liền áo. Hôm nay nàng, ở buổi sáng thi xong lúc sau cố ý giữa trưa trở về thay đổi một cái mới tinh màu trắng váy liền áo là thu eo cung đình phong cách có điểm như là Lolita cảm giác. Vì cùng váy liền áo xứng đôi, nàng còn cố ý giặt sạch cái đầu, dùng nơ con bướm chát một chút tóc xây dựng ra trên mạng nhất hòa Disney đang lẩn trốn tiểu công chúa phong cách tới. Nguyên bản cho rằng sẽ kinh diễm đến mọi người, chính là không nghĩ tới Giang Vận cũng xuất hiện ở chỗ này, cũng thay đổi một thân quần áo. Nhìn qua còn như vậy không giống nhau, trực tiếp liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nguyệt Nguyệt ngươi không cần nhìn chằm chằm Giang Vận xem, nàng xuyên kia thân áo ra cũng khó coi, vẫn là trên người của ngươi này bộ đẹp. Giống tiểu công chúa dường như, nhiều thanh thuần đáng yêu. Tần Khả Khả chú ý tới bạn tốt bất an ánh mắt, vuốt nàng tóc dài an ủi nói. Lê Nguyệt trên mặt vui vẻ, ngượng ngùng cười. Thật vậy chăng? Tần Khả Khả gật đầu, hơn nữa lớn tiếng nói. Kia đương nhiên, nữ hài tử nên giống ngươi như vậy khả khả ái ái mới đẹp sao? Ăn mặc một thân hắc làm không hảo người ta chủ quán còn tưởng rằng chúng ta là cái gì xã hội thượng tiểu lưu manh, này không phải cấp trường học bôi đen sao? Nàng nhằm vào Giang Vận ý vị thực rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Nguyệt khẽ cười một tiếng, nhưng là thực mau liền dừng, vội vàng nhỏ giọng nói. Khả khả ngươi không cần nói như vậy, kỳ thật ta cảm thấy Giang Vận cái này quần áo khá xinh đẹp. Nàng chỉ nói quần áo đẹp lại không nói người đẹp. Đối, ta cũng cảm thấy mặc ở Giang Vận trên người rất đẹp. Một thân hắc chính là tiểu lưu manh sao, kia một thân bạch chẳng phải là để tang. Chiến Nhiêu đẩy ra trước người đồng học tễ tới rồi Tân Khả Khả cùng Lê Nguyệt trước mặt nhìn chằm chằm nàng hai xem, sống thoát thoát một con tức giận tiểu sư tử. Tân Khả Khả không vui, người như thế nào nói chuyện đâu, Chiến Nhiêu cũng không túng, vậy ngươi lại là như thế nào nói chuyện đâu. Tần Khả Khả, chấm, hảo hảo, không xảo không xảo, ta cảm thấy đều khá xinh đẹp, đều là ta thích phong cách. Đồng Tuyết vội vàng chạy tiến lên đem Tần Khả Khả cùng Chiến Nhiêu giữ chặt. Kỳ thật nàng trong lòng cũng là sợ tới mức muốn chết, vẫn là lần đầu thấy Chiến Nhiêu cùng người khác ngạnh cương lên. Chiến Nhiêu, Lê Nguyệt cùng Khả Khả đều là ta kêu tới, Giang Vận cùng ngươi còn có chúng ta ban cũng là ta kêu tới, mọi người đều là đồng học liền không cần cãi nhau. Chờ Diêm Khoát cùng Mân Hào tới rồi, chúng ta liền bắt đầu đi vào. Diêm Khoát cũng tới, thiệt hay giả, nghe được Diêm Khoát này hai chữ, ở đây nữ hài tử đều không bình tĩnh. Lê Nguyệt cũng theo bản năng liền lý hạ chính mình tóc dài, đem chính mình làn váy sửa sang lại hào. Mà lúc này, ở mọi người chờ đợi chung chậm rãi mà đến Diêm Khoát rốt cuộc xuất hiện ở đường cái đối diện. Ở đây nữ sinh một đám đều không cấm kích động mà kêu ra tới. thật là Diêm Khoát, đồng tỷ quá lợi hại thế nhưng có thể kêu đến động Diêm Khoát. Lãng phí này nửa ngày cũng đáng. Diêm Khoát ta nam thần, thật sự hảo soái Đứng ở trong đám người, Giang Vận nhìn chung quanh người biểu tình, không cấm nhướng mày. Cũng không biết cái này Diêm Khoát là cho này giúp nữ sinh hà cái gì cổ, mọi người đều mất trí nhớ sao? Đều quên mất phía trước hắn thư viện GL Sigma viết thường A nặng Y dèm pha. Chiến Nhiêu đứng ở Giang Vận bên người lẩm bẩm, căm giận bất bình. Giang Vận cười hồi nàng, bởi vì hắn nam chủ quang hoàn lại về rồi nha. Chiến Nhiêu, khó hiểu, nhưng Giang Vận lại môn thanh, bởi vì, liền ở 10 phút trước nàng nghe được kia thanh điện tử nhắc nhở âm, đinh. Lấy được niên cấp đệ nhị danh, nhiệm vụ đã hoàn thành, vận khí giá trị. 1. Hoàn thành toán học khảo thí cuối cùng một đại đề, cũng thu hoạch toàn giáo duy nhất một cái mãn phân. Nhiệm vụ đã hoàn thành, vận khí giá trị. 0.5. Ngài trước mặt tổng vận khí giá trị 0. Số âm thành công thanh linh, cho nên nam chủ quang hoàn cũng liền đã trở lại. Đại gia cũng liền theo lý thường hẳn là đã quên kia gọc rèm pha, cho rằng chỉ là nam chủ trên người một cái không ảnh hưởng toàn cục tiểu ngoài ý muốn. Này đáng chết nam chủ quang hoàn, thật đúng là ngoài ý muốn dùng tốt A, 19. Luyến ái tiến độ 19.019, Giang Vận híp mắt giơ tay gõ gõ hệ thống giao diện. Có biện pháp nào không đem Diêm Khoát nam chủ quang hoàn đoạt lấy tới? Tiếp xúc vài lần lúc sau, Giang Vận cũng coi như là biết nhà mình hệ thống nhiệu tính, phàm là chỉ cần làm sự, nó đều là nhất tích cực, quả nhiên dây tiếp theo liền nhảy ra tới, không được đâu. Vai chính quang hoàn là trói định ở nó tán thành vai chính trên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe người này tiện vèo vèo ngữ khí, không thể cường đoạt nhưng là có thể dùng trí thắng được. Giang Vận nhướng mày, bổn hệ thống nhưng không có nói như vậy nga. Nhiệm vụ giả thỉnh nhìn kỹ điều khoản, nói quang bình giao diện thượng liền biểu hiện từng hàng pháp luật điều khoản, vai chính thân phận thủ tục đệ 132 điều, vì giữ gìn vai chính thân phận đặc thù tính cùng thế giới ổn định tính, quang hoàn trói định ở vai chính trên người cũng có thể theo cốt truyện phát triển tùy thời tu chỉnh vai chính trên người cốt truyện. Quang hoàn một khi trói định không thể bị mạnh mẽ cướp đoạt rời đi vai chính. Thật sự không thể bị mạnh mẽ cướp đoạt. Giang Vận có chút táo bạo, chính là xuống chút nữa xem thế nhưng còn có một khác nội quy định, vai chính thân phận thủ tục đệ 133 điều, vai chính nghĩa vụ tương quan. 1. Hoàn thành nhiệm vụ tích góp vận khí giá trị thấp hơn không vượt qua một tuần tức sẽ phát sinh thân phận không xong hiện tượng, sẽ có tổn hại vai chính quang hoàn. 2. Đẩy mạnh nữ chủ luyến ái tiến độ, thúc đẩy điểm mỹ tình yêu đại kết cục. Luyến ái tiến độ mỗi đẩy mạnh 30, sẽ tiến hành một lần thân phận phúc thẩm. Xét duyệt thông qua, vai chính thân phận tiến thêm một bước củng cố. Xét duyệt thất bại, vai chính thân phận sẽ phát sinh tương ứng biến động. Nhìn đến thân phận biến động này hai cái từ, Giang Vận đôi mắt lập tức liền sáng. Quang hoàn không thể đoạt nhưng là vai chính thân phận là có thể đoạt. Hệ thống ngáp, pháp luật không có văn bản rõ ràng quy định cho nên bổn hệ thống cũng không biết đâu. Bổn hệ thống mệt nhọc đi rắc rắc lạc, thân thân cố lên nga, Giang Vận nhịn không được cong môi nở nụ cười. Hệ thống cái này minh kỳ còn muốn nhiều tiên minh, nói cách khác Diêm Khoát sở dĩ hiện tại còn có thể qua đến hảo hảo, đơn giản chính là bởi vì có vai chính quang hoàn che chở, mà cái này quang hoàn là bị trói định ở trên người hắn, đoạt không đi. Nhưng là, nếu hắn không phải vai chính đâu, kia cái này quang hoàn đến lúc đó còn có thể che chở hắn sao? Quang hoàn, nàng có thể đoạt bất qua tới, nhưng là Diêm Khoát cái này vai chính thân phận nàng cần thiết hung hăng mà cho hắn đạp lên bùn lầy trong đất đi. Giang Vận cùng Chiến Nhiêu thấy Diêm Khoát đương nhiên cũng thấy các nàng. Lập tức hướng tới bọn họ này bang nhân đã đi tới. Nhất bang tiểu nữ sinh thấy Diêm Khoát từ từ tới gần các nàng thời điểm, một đám hưng phấn mà đến không được, tay che lại trái tim liều mạng đè thấp giọng nói thét chói tai. Thiên nột Diêm Khoát chiều chúng ta đi tới. Tà thiên, hắn nhìn về phía ta, có phải hay không thích ta a? Diêm Khoát không phải cự tuyệt cùng chúng ta cùng nhau chơi sao? Hiện tại xuất hiện ở chỗ này, nhất định là vì ta. Ta đơn phương tuyên bố ta đã là tương lai Diêm Thái Thái. Nhất bang nữ hải giấy díu dít cho nhau xô đẩy, phía sau tiếp trước muốn bày ra chính mình nhất liêu nhân tư thế hấp dẫn giáo thảo nam thần chú ý, Lê Nguyệt cũng tế ở bên trong, một bên tức giận này đàn nữ sinh không biết tốt xấu, một bên bay nhanh lý chính mình đầu tóc e lệ ngượng ngùng mà nhìn về phía Diêm Khoát. Thật là không hiểu được này bang nhân đều điên rồi sao? Một cái Diêm Khoát mà thôi a, đứng ở Lê Nguyệt bên người tân khả khả thổn thức nói, nàng phun tào xong quay đầu nhìn về phía Lê Nguyệt phát hiện đối phương khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Nguyệt ngươi làm sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Nguyệt vỗ vỗ mặt lắc đầu, khinh thanh tế ngữ. Không có khả năng, chính là có điểm nhiệt đi. Nàng nhẹ nhàng liêu tóc, lộ ra tóc đen Hạ Tuyết trắng cổ. Ánh mắt nhẹ quét về phía Diêm Khoát phương hướng, ở Diêm Khoát sắp trải qua thời điểm, Lê Nguyệt kịp thời chân mềm nhũn hơn nữa, mặt sau nữ sinh dùng sức đẩy quăng ngã qua đi. Nguyệt Nguyệt, Tần Khả Khả cả kinh kêu to, duỗi tay đi kéo, không kéo được. Nhưng vừa nhấc đầu, đương thấy Lê Nguyệt may mắn bị người tiếp được, không có té lăn trên đất thời điểm, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Nguyệt Nguyệt, ngươi không sao chứ? Lê Nguyệt ngã xuống tới thời điểm cảm giác được tiếp theo nàng người là cái nam sinh, cặp kia vững vàng bàn tay to còn nâng nàng eo, mà nàng mặt cũng đâm vào đối phương trong lòng ngực, chóp mũi là một cổ dâu tây mùi sữa. Nàng trái tim bùm bùm mau nhảy ra cổ họng, sắc mặt đỏ bừng, vội vàng đứng thẳng thân thể. Không, không có việc gì, nàng sờ sờ chính mình đỏ bừng khuôn mặt cũng không dám đi xem ôm nàng người, chạm hảo lúc sau nhỏ giọng nói lời cảm tạ. Cảm ơn ngươi, Diêm đồng học. Ha, Diêm đồng học, Lê Nguyệt đồng học, ngươi nhìn xem rõ ràng, ta là Thái Mân Hảo A, có điểm khàn khàn giọng nam cười ha ha lên. Chung quanh các nữ sinh cũng thấp thấp cười nhạo lên, nàng vừa mới không phải là muốn ngã vào Diêm Khoát trong lòng ngực đi. Kia này một quăng ngã cũng quá giả đi, may mắn Diêm Khoát đã nhìn ra trốn đến một bên đi, mới không cho này đụng tới. Lê Nguyệt nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu. Liền thấy một trương sung khí màu trắng bánh nướng lớn mặt bò mãn mặt rỗ, hai má thịt treo ở miệng bên cạnh, đôi mắt cười tiểu đến độ mau nhìn không thấy, giờ phút này chính vuốt đầu hướng nàng nhạc A, mà nam sinh trên người giáo phục trước còn có một quán hồng bạch sắc không rõ chất lỏng bát đi lên lưu lại dấu vết, thoạt nhìn còn không có làm. Lê Nguyệt cả người đều choáng váng, lại vừa thấy, Diêm Khoát sớm chạm đến ly nàng vừa mới ngã xuống vị trí cách xa vạn dặm xa, giờ phút này đang cùng. Chiến Nhiêu nói chuyện, Tần Khả Khả nghe đến mấy cái này nghị luận thanh âm có chút không thoải mái, lập tức liền hộ lại đây. Các ngươi nói bậy cái gì? Lê Nguyệt thân thể tương đối nhỏ xinh, nào chịu nổi các ngươi vừa mới như vậy xô đẩy. À, chúng ta đây nhiều người như vậy, hảo xảo bất xảo liền nàng một người quăng ngã. Có cái 18 ban nữ sinh khó chịu hừ ra tới. Một cái khác cũng phụ họa nói, chính là phía trước còn cảm thấy nàng rất tiểu bạch hoa, nguyên lai là cái trà xanh. Dám làm không dám nhận A, Tần Khả Khả tức giận đến không được tưởng phản bác nhưng là bị Lê Nguyệt cấp kéo lại. Khả Khả tính, nàng cắn răng, trong mắt hàm chứa nước mắt cúi đầu trà lau chính mình trên quần áo vết bẩn. Nàng vừa mới là bôn ngã vào đối phương trong lòng ngực đi cho nên Thái Mân Hào trước ngực kia quán chưa khô trà sữa tí cũng khắc ở Lê Nguyệt trên quần áo, cố tình Lê Nguyệt màu trắng tiểu dương váy còn so Thái Mân Hào mặc lan sắc giáo phục càng hiện sắc. Hiện tại lập tức liền rất chật vật. Thái Mân Hào nhìn đến nàng khóc có chút ngượng ngùng. Ngượng ngùng A, Lê Nguyệt đồng học, ta vừa mới bị một người đụng phải cho nên trà sữa hắt ở ta trên người. Làm dơ ngươi thật là ngượng ngùng. Hắn móc ra khăn giấy muốn cấp đối phương sát nhưng là bị Lê Nguyệt cấp chừng đã trở lại. Tiểu cô nương hốc mắt mang theo nước mắt ủy khuất ba ba lại thực tức giận một bộ không cần hắn chạm vào bộ dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn về phía kia kiện váy khi tựa hồ còn có chút đau lòng. Thái Mân Hào xấu hổ mà cương tại chỗ, hắn vẫn là lần đầu tiên đem nữ hài tử lộng khóc. Ta đây, một lần nữa đưa kiện váy cho ngươi đi, ngươi cái này váy ta có điểm quen mắt giống như tỷ tỷ của ta trong tiệm liền có. Nhưng là chính là ngực nhiều một cái kim sắc tiểu vương miện cùng ngươi cái này không giống nhau. Bất quá Lê Nguyệt đồng học ngươi yên tâm, cũng liền ngón út móng tay như vậy điểm đại, không thấy được ngươi hẳn là không ngại đi. Lê Nguyệt tay lập tức liền cứng lại rồi, quay đầu thẹn quá thành giận mà hung hăng trừng mắt hắn, chạy. Thái Mân Hào còn không có làm hiểu đây là làm sao vậy, chung quanh người đã bật cười. Ha ha ha, trách không được ta vừa mới thấy Lê Nguyệt váy tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, nguyên lai là hàng giả. Này nữ cả ngày trang tiểu bạch liên ngầm kỳ thật chính là cái hư vinh tâm cơ kỹ nữ đi. Nghe nói trong nhà nàng điều kiện không tốt, không có công chúa mệnh càng muốn làm công chúa mộng. Trước kia đi theo Giang đại tiểu thư mông mặt sau còn có thể nhặt nhân ra dư lại xuyên, hiện tại không có Giang vận này căn đùi vàng chỉ có thể xuyên hàng vỉa hè hàng giả. Ha ha ha ha, bạc xuyên trung học học sinh đa số là phú nhị đại, đôi mắt độc miệng cũng độc. Lê Nguyệt tức giận đến đôi mắt đỏ bừng, ghé vào Tân Khả Khả trong lòng ngực khóc đến rừng không được tới. Thái Mân Hào thế mới biết chính mình đem sự tình làm tạp muốn đi bổ cứu nhưng là bị Đồng Tuyết kéo lại. Ngươi đừng đi, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Thái Mân Hào suy nghĩ một chút gật đầu, xác thật là hắn sẽ không nói mới đưa đến, nhưng là trong lòng thật sự là băn khoăn. Kia phiền toái là ta gây ra, đi khủng bố phòng tiền theo ta ra đi. Đồng Tuyết chừng hắn một cái, mắng một câu. Ngốc nha ngươi, chính là cũng chưa nói nhiều ít, liền đi hướng Chiến Nhiêu cùng Giang Vận bên kia. Người Tề, chúng ta đi thôi. Nhất ba người bài đội mua phiếu đi vào, Thái Tiểu Béo quả nhiên thực hiện lời hứa chạy ở cái thứ nhất đi bỏ tiền mua phiếu, dư lại các bạn học top 5 top 3 tụ ở bên nhau chờ đi vào. Chiến đồng học ngươi cũng ở chỗ này. Diêm Khoát đi hướng Chiến Nhiêu tùy ý chào hỏi. Lý Chí Thượng, Chiến Nhiêu đối Diêm Khoát cực kỳ chán ghét, nhưng là bản năng thượng, nàng đối Diêm Khoát lại luôn là có một cổ bị người mạnh mẽ rót vào hảo cảm, nàng muốn tránh, chính là lại không biết như thế nào trốn. Diêm, tay bỗng nhiên bị người cấp nắm lấy, cái loại này áp bách mà đến hảo cảm bỗng nhiên như là bị người mạnh mẽ từ lồng ngực chung trừ trừ cả người nháy mắt thoải mái thanh tân lên. Lý Chí cảm tình toàn bộ hồi vị, nàng quay đầu nhìn về phía tay chủ nhân, không phải Giang Vận còn sẽ là ai? Phiếu lấy lòng, vào đi thôi. Giang Vận nhéo Chiến Nhiêu tay, nhàn nhạt mà nói. Chiến Nhiêu khóe miệng một loan, vội vàng gật đầu. Hảo nha, cảm tình một khi đã chịu khống chế, nàng liền một ánh mắt đều không nghĩ để lại cho Diêm Khoát. Nhìn hai nữ sinh tay cầm tay rời đi, Diêm Khoát tức giận đến khóe mắt trừ trừ. Đặc biệt là cái kia Giang Vận, đáng chết ác độc nữ xứng, chính là như vậy không làm cho người thích. Mỗi lần đều phải hư hắn chuyện tốt. Phía trước là khai giảng điển lễ, sau lại là thư viện, hiện tại khủng bố phòng cũng muốn cắm một chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu lần này còn không thể hoàn thành nhiệm vụ, chẳng phải là vận khí giá trị lại phải trở về với không, vai chính thân phận lại muốn bắt đầu không xong. Có lần trước mất đi vai chính quang hoàn bị khắp nơi nhằm vào thể nghiệm sau, Diêm Khoát không bao giờ nghĩ tới cái loại này lo lắng đề phòng bị người chỉ vào cột sống nói. Bía y thái, nhật từ, tương phản, một khi hắn hoàn thành. Niên cấp đệ nhị, nhiệm vụ cũng bắt lấy toán học mãn phân quét sạch phụ vận khí giá trị, hắn nam chủ quang hoàn liền đã trở lại, hết thảy đều trở nên không giống nhau. Đám kia người qua đường giáp NPC làm theo sẽ bởi vì hắn vai chính thân phận mà sùng bái hắn. Phía trước đồn công an sự kiện người khác cũng chỉ sẽ cho rằng đó là một kiện bé nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ, ngay cả trên diễn đàn thiệp đều không thể hiểu được bị cắt bỏ. Tất cả mọi người bởi vì vai chính quang hoàn mà quên đi hắn vết nhơ. Chỉ cần có vận khí giá trị ở, hắn liền vẫn là người kia gặp người ái không chê vào đâu được nam chủ. Cho nên, hắn muốn nhiều tiếp xúc Chiến Nhiêu cái này nữ chủ kích phát càng nhiều nhiệm vụ cũng hoàn thành nhiệm vụ tích góp vận khí giá trị thuận tiện đẩy mạnh chính mình cùng Chiến Nhiêu chi gian luyên ái tiến độ củng cố hắn vai chính thân phận đinh. Ngài có tân nhiệm vụ tin tức nhắc nhở trước mặt nhiệm vụ 1. Đem bị ác độc nữ xứng Giang Vận khóa ở nhà giam nữ chủ công chúa ôm cứu ra cũng trừng phạt ác độc nữ xứng đem này khóa tiến nhà giam. 2. Ở khủng bố trong phòng đạt được nữ chủ cảm kích một hôn. 3. Đẩy mạnh luyên ái tiến độ đến 19. Mỗi hạng nhiệm vụ thành công, nhưng đạt được vận khí giá trị. 1. Ngày trước mặt tổng vận khí giá trị vì không. Diêm Khoát cong môi cười. Xem, nhiệm vụ này không phải tới sao. Bắt lấy Chiến Nhiêu hướng khủng bố trong phòng đi Giang Vận. Ở nghe được này một đạo nhiệm vụ nhắc nhở âm thời điểm, bước chân một đốn. Chiến Nhiêu khó hiểu nhìn sắc mặt đột nhiên thanh hắc, ánh mắt ngưng với trước mặt cũng hết sức chuyên chú nhìn Giang Vận. Làm sao vậy, ở Chiến Nhiêu nhìn không thấy địa phương, Giang Vận chính bay nhanh xem cùng Diêm Khoát hệ thống nhắc nhở âm cùng thời gian nhảy ra tới quang bình giao diện. Kia mặt trên có như vậy một đoạn lời nói, ác độc nữ xứng Giang Vận biết Diêm Khoát đối Chiến Nhiêu có ý tứ, trong lòng ghen ghét thực, nàng cố ý đem Chiến Nhiêu dẫn tới khủng bố trong phòng, nàng vừa mới phát hiện một cái cơ quan trước mặt, sấn Chiến Nhiêu không chú ý, đem nàng đẩy mạnh cơ quan nhà giam chung, cũng đem nhà giam khóa trụ. Nhìn nhỏ hẹp nhà giam chậm rãi bay lên không, bên trong Chiến Nhiêu vỗ cửa lao lớn tiếng thét chói tai, Giang Vận lộ ra đắc ý tươi cười. Giang Vận đem Chiến Nhiêu suốt đóng một giờ. Thẳng đến khủng bố phòng thám hiểm kết thúc, mọi người rời đi thời điểm cũng chưa phát hiện Chiến Nhiêu không thấy, vẫn là nam chủ Diêm Khoát cái thứ nhất phản ứng lại đây, vội vã vọt vào khủng bố trong phòng, đem mắt cá chân bị thương Chiến Nhiêu công chúa ôm cứu ra tới. Chiến Nhiêu bởi vì cảm kích phụng nam chủ mặt hôn một cái. Hai người chi gian cảm tình nhanh chóng thăng ôn. Ở một đám người cực kỳ hâm mộ ác độc nữ xứng ghen ghét trong ánh mắt, nam chủ đem nữ chủ ôm đưa lên xe, xoay người lôi kéo nữ xứng vào khủng bố phòng, đem nàng quan vào nhà giam chung, treo ở không trung. Cũng phân phó chủ quán thẳng đến cửa hàng đóng cửa mới phóng nàng ra tới, đinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thỉnh nhiệm vụ giả lựa chọn hay không sử dụng tùy cơ nhảy qua ác độc nữ xứng cốt truyện công năng. Đọc này đoạn tự, Giang Vận ánh mắt sâu kín, ý vị không rõ mà cười. Cái này cốt truyện thật đúng là bồng nha. Chiến Nhiêu, làm sao vậy đây là? Giang Vận quay đầu hướng về phía nàng cười. Không có việc gì, chỉ là khủng bố trong phòng mặt hẳn là thực kích thích đi. Cắm vào thẻ kẹp sách, tác giả có lời muốn nói. Chúng ta Giang Giang vẫn luôn là cách cục rất lớn đại nữ chủ Nga. Cũng không phải nghẹn khuất, chỉ là ở ẩn nhẫn, chó cắn một ngụm chúng ta Giang Giang liền phải cắn trở về sao? Giang Giang chỉ là đang chờ cơ hội trực tiếp sát cầu. Nàng vẫn luôn ở thử hệ thống cùng quy tắc điểm mấu chốt lạc. Thử xong rồi, muốn bắt đầu động thủ, còn có cái kia nói Giang Giang vẫn luôn bị chiến thúc đẩy tiểu thiên sứ. Chẳng lẽ bệnh kiều tâm cơ dụ thụ không nhiều mang cảm? Hơn nữa Giang Giang không bỏ điện chiến lại như thế nào sẽ động tâm a. Khác cầu các vị người đọc thái thái nhiều hơn cho ta cất chứa Nga. Cảm giác muốn cầu không thượng tân bảng đơn, vốn dĩ tưởng tân bảng đơn về ngày vạn. 5555, 20, luyện ái tiến độ 20.020, nhất bang đồng học vào khủng bố phòng, bởi vì nhân số đông đảo cho nên tự do tạo thành 7 người tiểu tổ tiến hành tuyển kịch bản thăm dò. Giang Vận ở trong đội ngũ trừ bỏ Chiến Nhiêu ở ngoài không có gì quen thuộc người, tự nhiên là cùng Chiến Nhiêu ở bên nhau, mà Đồng Tuyết vẫn luôn ồn ào muốn nhận thức Giang Đại Tiểu Thư, cho nên chết quấn lấy này hai người không nghĩ tách ra. Đến nỗi người khác tuy rằng đều tưởng cùng Chiến Nhiêu tổ đội, nhưng vừa thấy đã có Giang Vận ở, đều trong lòng có chút nhút nhát không dám đưa ra tổ đội yêu cầu. Này bang nhân thật là, rõ ràng Giang Vận đẹp như vậy, một đám không biết sợ cái gì. Đồng Tuyết vô ngữ, Chiến Nhiêu nghe vậy chọc chọc nàng, ý bảo nàng Giang Vận còn ở chỗ này đâu, không cần nói lung tung. Đồng Tuyết lúc này mới như là bỗng nhiên phản ứng lại đây giống nhau, sờ đầu cười nói. À, Giang Vận đồng học ta không có cái kia ý tứ. Giang Vận cong môi cười lắc lắc đầu. Không có việc gì, ta biết ngươi không có cái kia ý tứ. Kia nếu không, chúng ta liền ba người đi. Chiến Nhiêu mở to một đôi chớp mắt to, mãn nhãn chờ mong. Kỳ thật nàng mới không hy vọng là ba người cùng nhau, nàng hận không thể chỉ có nàng cùng Giang Vận hai người, Đồng Tuyết liền tính là nàng tốt nhất bằng hữu, giờ phút này cũng là dư thừa. Chính là cái này mật thất là yêu cầu 7 người mới được. Đồng Tuyết có chút không vui, Giang Vận cũng gật đầu, vì hảo chơi, vẫn là nhiều một chút người đi, nàng sờ Chiến Nhiêu đầu nhỏ, ấm áp lòng bàn tay phúc ở đầu trên đỉnh tuy rằng cho nàng một loại chính mình phảng phất là tiểu hài tử bị trấn an cảm giác nhưng là Chiến Nhiêu vẫn là nhịn không được dương môi. Kia hành đi, nhưng là tìm ai a, nếu không các ngươi cùng chúng ta tạo thành một đội đi. Diêm Khoát tiếp nhận lời nói cười nhìn Chiến Nhiêu, Chiến Nhiêu vừa nhìn thấy hắn mặt liền cương, Đồng Tuyết giành nói, hảo nha, Diêm Khoát đồng học các ngươi cũng không có người tổ đội sao. Thái Mân Hào, nơi nào là không có người tổ đội a, rõ ràng là có quá nhiều người muốn gia nhập. Chỉ là tuyển tới tuyển đi quá phiền toái, có Diêm Khoát ở có rất nhiều nữ hài tử che già măng mọc muốn gia nhập đến bọn họ đội ngũ chung. Chiến Nhiêu bĩu môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu như vậy nhiều người muốn thêm, các ngươi liền trực tiếp tổ đội hảo, làm gì muốn thò qua tới. Nàng chán ghét Diêm Khoát không nghĩ thấy cũng không nghĩ phản ứng. Càng không hy vọng Diêm Khoát cùng Giang Vận đãi ở một chỗ. Diêm Khoát nghe tiếng nhướng mày nhìn về phía nàng. Chiến đồng học tựa hồ thực không muốn cùng ta tổ đội. Chiến Nhiêu hừ một tiếng, vừa định dỗi hắn biết còn như vậy phạm thiện gián lên tới, lại bị Giang Vận cấp kéo lại tay. Nếu nguyện ý tổ đội, vậy cùng nhau tổ hào. Chiến Nhiêu kinh ngạc mà quay đầu nhìn về phía Giang Vận, nhưng là chú ý tới đối phương ánh mắt là vẫn luôn dừng ở Diêm Khoát trên người. Chiến Nhiêu trong lòng nhịn không được có chút phiếm toan. Ngực như là bị cái gì gấp đổ dường như khí không thuận ngay cả tay cũng không tự chủ được nắm chặt. Giang Vận muốn cùng Diêm Khoát tạo thành một cái đội ngũ là bởi vì nàng còn không có buông Diêm Khoát sao. Kỳ thật Giang Vận trong đầu căn bản không có tưởng cái này, nàng rõ ràng cốt truyện muốn bọn họ mấy cái ở bên nhau, mặc kệ nàng như thế nào cự tuyệt hoặc là mang theo Chiến Nhiêu trực tiếp khai kịch bản cuối cùng cũng vẫn là hội ngộ thượng Diêm Khoát. Bởi vì đây là cốt truyện an bài. Cho nên, nàng cũng liền không uổng cái kia thần, trực tiếp đồng ý Diêm Khoát tổ đội thỉnh cầu, ngược lại có thể làm cốt truyện thuận lợi tiến hành. Nàng cũng muốn nhìn một chút thế giới này kịch bản đến tột cùng có thể ghê tởm đến tình trạng gì, mà nàng ở quy tắc trong vòng lại có thể tránh đi cốt truyện đến tình trạng gì. Yên tâm đi, ở mật thất ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi. Nàng nhẹ nhàng vỗ Chiến Nhiêu tay. Chiến Nhiêu nghi hoặc nhìn về phía nàng, vừa mới đổ ở ngực kia đoàn khí nháy mắt lại tiêu tán khai, gật đầu. Hảo nha, dù sao Giang Vận phía trước cũng nói qua không thích Diêm Khoát, nàng phải tin tưởng nàng Vận tương. Huống chi có nàng ở, Giang Vận như thế nào còn sẽ chỉ chú ý cái kia ghê tởm xa điêu nam. Liền ở 5 người chuẩn bị đi trước khủng bố phòng chờ đợi thất thời điểm, 2 người đuổi theo. Cái kia, chúng ta có thể cùng các ngươi cùng nhau tổ đội sao? Lê Nguyệt cẩn thận mở miệng hỏi, Giang Vận mấy người đồng thời quay đầu lại, Lê Nguyệt chú ý tới tất cả mọi người đang nhìn nàng, cúi đầu, sắc mặt đỏ bừng. Cái kia, chúng ta thật sự là không biết muốn đi đâu cái đội ngũ. Người khác giống như đều ở nhạo báng ta. Ta, nói, tiểu nữ sinh tựa hồ lại muốn khóc xuống dưới. Chiến Nhiêu đứng ở một bên nhìn nàng, cảm thấy đều mau bị ghê tởm phun ra. Nếu thật sự sợ hãi người khác nhạo báng, hiện tại sớm nên kẹp chặt cái đuôi chạy trốn, như thế nào còn sẽ lưu lại nơi này. Trà xanh Bạch Liên, nàng có chút đau lòng nhìn Giang Vận, không biết nhìn người, hiện tại mới phát hiện chính mình thiệt tình phó thác bạn tốt thế nhưng sẽ là loại này bộ mặt hẳn là. Rất khó chịu đi, Lê Nguyệt đợi một hồi lâu đều không có nghe được chính mình muốn nghe được trả lời, nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía này mấy người cuối cùng đem ánh mắt ngừng ở Giang Vận trên người, nhu nhược đáng thương nói. Giang Vận, ngươi không đồng ý sao? Có phải hay không, ngươi còn ở bởi vì lần trước viết chính tả sự tình trách ta? Tần Khả Khả sắc mặt khó coi thật sự, Nguyệt chúng ta đi thôi, nhân gia không muốn cùng chúng ta tổ đội. Cùng lắm thì chúng ta lần sau chính mình tới chơi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi nếu là muốn người nhiều một chút ta có thể kêu thượng ta một ít anh em cùng tỷ nhóm. Nàng vốn dĩ muốn lôi kéo Lê Nguyệt chạy lấy người, nhưng là Lê Nguyệt nói đến đều tới đi rồi quá đáng tiếc một hai phải lưu lại. Nhưng hiện tại không ai chịu muốn các nàng tổ đội, ngay cả Giang Vận cái loại này nhân cha đều có thể cao cao tại thượng cự tuyệt các nàng, tân đại tiểu thư khi nào chịu quá loại này ủy khuất. Cho nên gấp không chờ nổi muốn rời đi, chính là Lê Nguyệt chính là không chịu đi, Khả Khả ta không thể đi. Mấy ngày nay ta cùng Giang Vận bởi vì viết chính tả sự tình nháo mâu thuẫn hồi lâu ta muốn mượn lần này cơ hội cùng Giang Vận giải hòa. Người coi như thành toàn ta đi, bồi ta lưu lại, hảo sao? Tần Khả Khả, nàng nhất chịu không nổi chính là Lê Nguyệt như vậy cầu nàng. Cặp kia ngập nước mắt to nhu nhược đáng thương nhìn chính mình thời điểm Tần Khả Khả cảm thấy Lê Nguyệt chính là muốn bầu trời ngôi sao, nàng đều có thể nghĩ cách cho nàng hái xuống. Nhẫn nhịn cuối cùng vẫn là áp xuống chính mình tính tình. Hành đi, nhưng là ngươi tưởng cùng nhân gia giải hòa cũng phải nhìn nhân gia có nguyện ý hay không a. Này hai người kẻ sướng người họa thực mau mặt khác đồng học lực chú ý đều bị hấp dẫn lại đây, sôi nổi đầu tới ánh mắt. Có thậm chí đã bắt đầu nghị luận lên, cũng cho nhau phổ cập khoa học một đợt có quan hệ với Lê Nguyệt cùng Giang Vận phía trước thiếu chút nữa bị nhận định là viết chính tả gian lận đồn đãi vớ vẩn. Còn có chút người thế nhưng tán đồng Lê Nguyệt, cảm thấy này muội tử thật sự thiện lương đại khí. Chiến Nhiêu ở bên cạnh vây xem toàn bộ hành trình quả thực muốn xem ngây người. Đây là từ đâu ra một đôi không biết xấu hổ hoa tỉ muội. Rõ ràng là này hai người không ai muốn mặt dày mày dạn cùng các nàng tổ đội các nàng hoàn toàn có không nghĩ muốn người quyền lợi. Nhưng là chỉ bằng nương này hai người xảo lưỡi, hiện tại hoàn toàn đã biến thành là Lê Nguyệt thấp hèn muốn cầu hòa giải, chỉ cần Giang Vận không đáp ứng chính là Giang Vận không đại khí cục diện. Chiến Nhiêu không cấm muốn thay các nàng ném nổi kỹ năng vỗ tay a, nhưng là nàng làm không ra động tác như vậy. Cùng Giang Vận ở bên nhau, nàng cũng chỉ có thể khống chế được chính mình nội tâm những cái đó không chịu khống chế tình cảm cùng với ở đơn độc đối mặt Diêm Khoát thời điểm nói một ít nhưng khống chế nói. Chính là ở đại chúng trước mặt một ít khác người lời nói việc làm, nàng vẫn là không có biện pháp tự do làm ra. Nếu không nàng hiện tại là có thể xông lên đi chiếu Lê Nguyệt cùng Tân Khả Khả này hai cái tiểu tiện nhân trên mặt hung hăng mà đóng sầm hai bàn tay. Giang Vận này căn bản chính là hai chuyện khác nhau. Không thích người muốn cùng ngươi trói định ở bên nhau, ngươi hoàn toàn có thể cự tuyệt không cần thiết bị người khác đạo đức bắt cóc chủ. Nàng thiện ý nhắc nhở thuận tiện đem, đạo đức bắt cóc, nồi quăng đi ra ngoài. Lê Nguyệt ánh mắt tối sầm lại. Giang Vận ánh mắt ở Lê Nguyệt cùng Diêm Khoát hai người trên người phân biệt dừng lại vài giây, cười cầm Chiến Nhiêu tay. Không có việc gì ta còn không đến mức giống có chút người tưởng như vậy không đại khí. Hơn nữa đưa tới cửa tới người được chọn, không đạo lý ra bên ngoài cự tuyệt. Nàng cũng muốn nhìn xem cốt truyện có phải hay không thật sự sẽ giống chính mình tưởng tượng như vậy phát triển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên bọn họ một tổ chính là Giang Vận, Chiến Nhiêu, Đồng Tuyết, Diêm Khoát, Thái Mân Hào, Tân Khả Khả cùng Lê Nguyệt. Đang chờ đợi thất đợi 10 phút sau, rốt cuộc từ một phiến cổ xưa cũ nát đại môn chung vào khủng bố trong phòng mặt. Đại môn đẩy khai, là một cái cũ nát tràn ngập ẩm thấp mùi mốc hành lang, trên hành lang mặt là hình vòm tường thể thượng còn có chút họa. Diêm Khoát tự xưng là nam chủ cũng là vì giành được Chiến Nhiêu hảo cảm, lấy thượng thủ đèn pin, đi tuất đàng trước mặt bên cạnh còn lôi kéo Thái Mân Hào. Cùng ngoại hình không tương xứng chính là Thái Mân Hào toàn bộ hành trình nhát gan nhắm mắt lại, gắt gao lôi kéo Diêm Khoát tay. Đồng Tuyết cười nhạo một tiếng Thái Mân Hào, liền đi theo đi ở bọn họ mặt sau. Lê Nguyệt cùng Tân Khả Khả đi theo Đồng Tuyết phía sau, cuối cùng là Giang Vận cùng Chiến Nhiêu bao đuôi. Giang Vận đánh giá bốn phía hoàn cảnh, trừ bỏ rất nhiều cũ nát môn, còn muốn xem đi lên có chút ghê tởm dính máu mảnh vải, cùng với lấy ra tới cố ý ghê tởm người bộ xương khô, quan tài, đao, ngọn nến từ loại này cố tình xây dựng bầu không khí đạo cụ ngoại, mặt khác căn bản không có gì sợ quá. Còn không phải là đen điểm, nàng nhìn về phía Chiến Nhiêu, nhỏ giọng hỏi. Sợ sao? Chiến Nhiêu cặp kia cắt thủy mắt giờ phút này như là bên trong có hai viên ngôi sao nhỏ, hưng phấn mà chợt lóe. Lắc đầu thấp giọng nói. Thật sự giống như ngươi nói vậy, hảo kích thích a. Giang Vận xem nàng này tiểu bộ dáng, tổng cảm thấy im âm. Giống như cùng kịch bản không giống nhau sao? Không phải nói ở kịch bản nữ chủ rất sợ này đó quỷ quái linh tinh. Cho nên mới sẽ bị ác độc nữ xứng quan đến lồng sắt dọa phá gan, nhu nhược đáng thương chờ nam chủ tới cứu người. Ngươi không sợ hãi sao? Chiến Nhiêu vội vàng lắc đầu. Sẽ không, nha, kỳ thật, ta cảm thấy nơi này cảnh tượng bố trí đến vẫn là có một tí xíu nhược trí. Ngươi xem cái kia quan tài, nhìn qua như vậy tân, ta cảm thấy nên làm cũ một chút, tốt nhất mặt trên lộng điểm thi du, còn có cái kia mang huyết mảnh vải, nhan sắc cũng không đúng kính, cũng không có tanh hôi vị. Nàng tay nhỏ nơi nơi chỉ vào, không cấm quan sát đúng chỗ, còn tràn ngập một cổ tràn đầy chướng mắt ý vị. Giang Vận, này thật là kịch bản miêu tả cái kia nhát gan sợ quỷ ôn nhu nữ chủ. Nàng hiện tại có phải hay không có lý do hoài nghi, nếu là Chiến Nhiêu thật sự bị nhốt ở lồng sắt, gia hỏa này có thể hay không hưng phấn mà muốn thét chói tai. Thế giới này kịch bản ở sáng tác thời điểm thật sự có suy xét quá nhân vật nhân thiết sao? Cách chương.